Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1532 đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thượng thanh phái. Nội môn. Hội nghị cấp cao. Bầu không khí một mảnh nghiêm túc, nghiêm nghị đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong hội nghị chỉ có 4 người. Dự bị trưởng môn Trần Dung cùng với 3 vị lãnh chúa cấp trưởng lão, Phan Đức Sương, Châu Vô Kỵ, Nguyên Chi Hành. 4 người sắc mặt đều rất khó nhìn. Phan Đức Sương mở miệng nói. Tiểu Dung, đề nghị của ngươi ta đã cùng Châu trưởng lão, Nguyên trưởng lão thương nghị qua. Quá mức mạo hiểm chúng ta không thể đáp ứng. Trần Dung gấp nói. Phan Sư Thúc, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Châu Vô Kỵ khoát tay nói. Tiểu Dung, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng nôn nóng. Ba người chúng ta lão bất tử cũng không phải cố ý muốn chiếm này quyền vị cùng ngươi chủ trương ngược lại. Đúng đấy, thượng thanh phái chức trưởng môn, sớm muộn là của ngươi. Chúng ta này đem xương già, chỉ hy vọng ở ngươi chưa trưởng thành trước, xem trọng tông môn. Ngươi nói chủ động xuất kích, không xác định nhân tố rất lớn. Cuối cùng một trưởng lão Nguyên Chi Hành vuốt sâu nói. Trần Dung nói, chủ động xuất kích. Phối hợp lã vọng công tử trong ngoài giáp công. Còn có một chút hy vọng sống bó tay buồn thành. Đợi đến lã vọng bị đánh bại, chúng ta thượng thanh phái lại có thể chống đỡ bao lâu? Nguyên Chi Hành nói. Có đại trận hộ sơn ở, tổng có thể chống đỡ nhất thời. Lại không ăn thua cũng so với đóng đại trận đi ra ngoài cùng Hắc Thiên giáo chém giết chịu chết muốn mạnh. Châu Vô Kỵ nói. Nói không chắc chúng ta chống đỡ thêm một tháng, sự tình còn sẽ có chuyển máy bay. Đúng đấy, chính đạo các phái có lẽ sẽ tỉnh ngộ lại, đứng lên phản kháng Hắc Thiên giáo. Hơn nữa trưởng môn cùng đại trưởng lão nói không chắc sẽ trở về đây. Nguyên Chi Hành, Châu Vô Kỵ hai tên trưởng lão, ngươi một lời ta một lời, đều ở tận lực miêu tả hy vọng cuối cùng. Trần Dung trong lòng đối với mấy cái này nể cổ không thay đổi người bảo thủ thật là buồn bực cực điểm. Hận không thể móc ra một cây gậy, lần lượt từng cái gõ tỉnh bọn họ. Lúc này là lúc nào rồi? Còn trông cậy vào chính đạo những môn phái khác, còn trông cậy vào trưởng môn ngăn cơn sóng dữ dựa vào đại trận hộ sơn sống tạm có ít lời gì? Nhiều nhất một tháng, môn trung duy trì trận pháp đệ tử thì sẽ tan vỡ. Theo Trần Dung, muốn chết bên trong cầu sống, sẽ có quyết đánh đến cùng dũng khí. Đại trận hộ sơn thoạt nhìn là một đạo bảo vệ bình phong, trên thực tế cũng là một đạo cầm cố lòng người gông xiềng. Thượng thanh phái đệ tử nội môn, nếu muốn lao ra tiếp ứng lá vọng, nhân thể nhất định đóng lại đại trận. Mà điểm này, nhưng là những này bảo thủ các trưởng lão vô pháp tiếp nhận, bọn họ thà rằng chờ đợi người khác cứu viện cùng bố thí, cũng không chịu chính mình chủ động xuất kích. Là môn phái sống còn chủ động phấn khởi chiến đấu, mà càng đáng hận chính là hiện tại thượng thanh phái cao thủ khan hiếm, ba vị này lãnh chúa cấp trưởng lão sức mạnh là nhất định phải nhờ. Trần Dung nhìn về phía Phan Đức Sương. Phan Sư Thúc, ý của ngài đây? Phan Đức Sương có vẻ hơi làm khó dễ, suy tư rất lâu sau đó thở dài nói, hay không còn là cẩn thận tuyệt vời. Trần Dung nói mà không có biểu cảm gì nói, Lã Vọng công tử đã khống chế cử man binh bộ đội, bên người còn có 500 giang hồ vũ nhân, đây là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ qua. Phan Sư Thúc, Châu Sư Thúc, Nguyên Sư Thúc. Trần Dung ngữ khí chậm chậm, mắt ánh sáng từng cách ở ba vị trưởng lão mặt trên quay một vòng. Các ngươi ba vị, còn có ta, đều đem là tông môn tội nhân. Ba tên trưởng lão trầm mặt. Bọn họ nguyên bản tuân theo ý nghĩ là làm thêm lỗi nhiều, bớt làm thiếu sai, không làm không sai. Dựa vào đại trận hộ sơn cầu thả xuống, coi như cuối cùng tông phái diệt môn, cũng không là bọn hắn khuyết điểm. Bọn họ có thể nói mình đã tận lực. Nhưng bây giờ có một cái xác thực hết sức cơ hội hiếm có đặt tại trước mặt. Giả như bởi vì bỏ qua cơ hội này, dẫn đến diệt môn, ba người bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi. Còn có thể nói mình đã tận lực. Họ diệt môn không là bọn hắn khuyết điểm sao? Trần Dung đứng dậy nói. Ba vị sư thúc, đóng đại trận hộ sơn, xuống núi tiếp ứng Lữ công tử đi, tất cả trách nhiệm, ta đồng ý một người gánh vác. Nếu như bởi vì ta quyết sách dẫn đến chiến bại, ta đồng ý từ phế Thượng Thanh Bảo Lục, từ bỏ kế thừa chức trưởng môn tư cách. Ba vị trưởng lão đều trợn mắt lên. Trần Dung tiếp theo nói, nếu như vậy ba vị sư thúc còn không đồng ý, ta cũng chỉ có thể hiểu triệu đồng ý đi theo đồng môn của ta, xuất trận cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến. Ba vị sư thúc lưu ở bên trong cửa, chờ thay chúng ta nhặt xác chính là. Phan Đức Sương than thở nói, Tiểu Dung, ngươi đây cũng là tội gì được rồi. Ta đã hiểu, quyết tâm của ngươi xác thực kiên định. Ngươi cũng không cần nói những lời như vậy trào phúng chúng ta. Nếu ngươi quyết tâm tử chiến lời, ba người chúng ta tốt xấu cũng có chút thực lực, có thể ra một phần lực. Châu Vô Kỵ, Nguyên Chi Hành đều trầm mặc không nói. Trần Dung trong lòng thở dài, nếu như lần này quyết sách chiến bại, còn sẽ có Thượng Thanh Phái sao? Đã không có Thượng Thanh Phái, nàng người trưởng môn này lại có ý nghĩa gì? Bất quá ở ngoài mặt, Trần Dung nhưng là khẽ mỉm cười, lộ ra phấn chấn vẻ. Phan Sư Thúc, Châu Sư Thúc, Nguyên Sư Thúc yên tâm, trận chiến này ta có 7 phần 10 trở lên nắm bắt. Chỉ cần chúng ta cùng Lã Vọng Công Tử đoàn kết nhất trí, nhất định có thể đánh tan Hắc Thiên Giáo, đoạt lại chúng ta Sơn Môn. Hắc Thiên Giáo Phó Doanh Lý Phong cử man binh đóng quân. Một trường yến hội. Tả Hộ Pháp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly. Hữu Hộ Pháp Xà Cơ cùng với 7-8 cái đà chủ cấp cao thủ đều thình lình đang ngồi. Tân Phong đặc sứ, hiện tại chính là tấn công Thượng Thanh Phái thời khắc mấu chốt. Ngươi không chịu xuất binh, trái lại mời chúng ta lại đây, rốt cuộc là tại sao ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly lông mày rậm một hiên, có vẻ hơi không chịu được. Lý Phong cười nâng chén, các vị, chúng ta Đại Đường lính quy củ, rượu quá 3 tuần, lại nói chuyện chính sự. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly hừ một tiếng, bỗng nhiên bình thường một chút, chén rượu trên bàn tự động bắn lên, một đảo rượu mũi tên bắn vào hắn trong miệng. Xà Cơ cười nói, ta từ không uống rượu. Lý Phong chỉ vào thức ăn trên bàn, cười nói, Hữu Hộ Pháp không uống rượu cũng thành, nếm một chút Giang Nam đầu bếp nổi danh sở trường thức ăn ngon. Vì đem đầu bếp này mời lại đây, ta nhưng là phí đi không nhỏ khí lực. Xà Cơ gắp một tia tử, che khẩu làm ra ăn hết động tác. Bất quá cái kia đũa thức ăn, nhưng là theo trượt vào màu đen ốm tay áo bên trong. Xà Cơ còn làm ra nhai, nuốt liền bộ động tác, biểu diễn kỹ xảo đặc sắc tuyệt luôn. Các vị đà chủ cũng không nên khách khí, vì hai chúng ta nhà tình hữu nghị, mời đầy uống này chén. Lý Phong ăn cần mời rượu. Rượu quá 3 tuần phía sau. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nói, đến tột cùng là chuyện gì? Tân Phong đặc sứ có thể nói sao? Lý Phong cười nói, là như vậy, ta đi nghênh đón bị hợp nhất sang Hồ Vũ Nhân thời gian, còn nhận được Lý Thuần lưu lại một phong thư. Chúng ta Đại Đường lính gần đây lại phải có hành động mới, phái ra nhóm thứ 3 tinh nhuệ trợ giúp Hắc Thiên Giáo đồng minh chiến tranh. Dựng cộng hưởng trận đồ sự tình còn cần Hắc Thiên Giáo minh hữu nhiều xuất lực a. Từ lãnh địa hướng về linh giới điều vận quân đội là muốn giá rất lớn. Cộng hưởng trận đồ chính là một cái trong số đó, muốn dùng đến lượng lớn tài liệu quý giá. Hơn nữa, đến tiếp sau mỗi truyền tống một nhóm lãnh địa quân đội đều muốn ngoài ngạch tiêu tốn lượng lớn linh tinh. Có chuyện này ta làm sao chưa từng nghe nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Chấn Ly nhíu lông mày nói. Xà Cơ nheo mắt lại hỏi, chuyện như vậy hẳn là từ canh tiên sinh đến nói đi, tại sao không có nhìn thấy hắn? Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1533 trong ứng ngoài hợp. Từ canh là Đại Đường lính tiến hóa người, cũng là chống đỡ Lý Phong kế thừa đại vị, đặt ở Cổ Hoa Hạ, tương tự với hoàng tử phụ tá. Nhưng bởi Tử Canh là Lý Phong trưởng bối, địa vị muốn so với phụ tá cao một chút. Lý Phong xuất lĩnh cử man binh, cùng Hắc Thiên giáo tiến hành hội nghị quân sự thời điểm, Tử Canh chưa bao giờ vắng chỗ quá. Vì lẽ đó Xà Cơ nhìn đến Tử Canh không ở, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Lý Phong chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên doanh sau một trận ồn ào. Ngay sau đó, hai tên phụ trách thủ vệ cử man binh bay vào, trực tiếp đụng ngã lăn yến hội chính bàn, rượu tung tóe. Một người trung niên tiến hóa người cướp tiến bước đến, chính là Tử Canh. Sắc mặt hắn có chút trắng xám, trên người còn mang theo mấy chỗ vết thương. Xong sau khi đi vào chính là lớn tiếng hò hét: Hắc Thiên giáo bằng hữu, cẩn thận, Lý Phong bị người đánh cháo, nhanh đem bắt giữ hắn. Ép hỏi đến tột cùng tại chỗ Hắc Thiên giáo đà chủ còn đang nghi ngờ Lý Phong là ai. Bất quá Xà Cơ, cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly lại là rất nhanh phản ứng lại. Từ Canh hoảng loạn bên dưới nói Lý Phong chính là Tân Phong, hai người cùng nhau nhảy lên, trên mặt mang theo đề phòng. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly hò hét: Đây tột cùng là chuyện ra sao, không ngờ này vừa đứng lên, cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly càng là cảm giác đi đứng như nhũn ra, một thân cương khí càng là có chút không nghe sai, khiến hắn lập tức trong lòng sáng như tuyết, nhìn chằm chằm Lý Phong giận dữ hét lớn nói: Khá lắm, dám hạ độc. Xà Cơ âm thầm vui mừng, nàng không uống rượu, mặt khác bởi vì cẩn thận không có dùng bữa. Bất quá Xà Cơ ở điều vận nguyên lực thời điểm cũng cảm thấy một tia dị dạng, nguyên lực tốc độ vận chuyển chí ít vướng víu 3/10. Bạch Hiểu Văn vì cầu ổn thỏa, nhưng là ba thứ kết hợp, trong rượu có độc, trong thức ăn có độc, liền ngay cả một bên đốt ba cái tuyến hương phiêu tản ra ngoài khói xanh lượn lờ cũng là có độc, hai tên hộ pháp đều trúng chiêu, thực lực tổn thất lớn. Tùy theo đến đây dự tiệc những Hắc Thiên giáo kia đà chủ liền càng không cần nói, rượu món ăn hương ba độc toàn bộ bên trong, cả người cương khí còn sót lại 3/10 tả hữu, thực lực toàn diện ngã xuống một cấp bậc. Lý Phong liếc mắt nhìn Tử Canh: Ngươi dĩ nhiên còn có thể trốn ra được, thực sự là ngoài ý muốn. Tử Canh hừ một tiếng. Lý Phong đang nghênh tiếp giang hồ vũ nhân trở về phía sau, hắn cũng cảm giác được có chút Lý Phong khí sắc có chút không đúng, thế nhưng vẫn chưa nhìn ra Lý Phong bị Bạch Hiểu Văn khống chế, đã trở thành con rối. Đương nhiên là Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực ưu tiên cấp đưa đến tác dụng, liền ngay cả lãnh chúa đều không nhìn ra vấn đề. Lúc trước khống chế Lục Tam Đỉnh, phá hoại Hắc Thiên giáo âm mưu, Xà Cơ, cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly hai tên lãnh chúa đều nhìn không ra Lục Tam Đỉnh gì thường. Giả như không có chân nguyên lực 7 điểm ưu tiên cấp, Lục Tam Đỉnh trở thành khôi lỗi sự tình, sợ là sớm đã bị khuy phá. Ở Lý Phong mời Hắc Thiên giáo thủ lĩnh dự tiệc thời điểm, Tử Canh trực tiếp bị cử man binh trông coi giam lỏng. Hắn rốt cuộc tin chắc không đúng, phá tan cử man binh cản trở, xông đi qua. Hắc Thiên giáo một đám thủ lĩnh toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Phong. Lý Phong lui về phía sau một bước, bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một vật, phát lực ném một cái, ầm ầm một tiếng nổ vang, dường như tiếng sấm. Tiếng bước chân nặng nề vang lên kèm theo tiếng la rít truyền vào lều trại. 200 cử man binh trước tiên vọt vào, một đám cử hán liền xé mang kéo. Lý Phong lều trại giống như là giấy dán giống như sụp đổ. Ngoại vi 100 tên phụ trách tiếp ứng giang hồ vũ nhân cùng cử man binh một đạo cùng nhau rít tới. Cùng lúc đó, cách đó không xa cũng dương lên lá chữ đại kỳ Bạch Hiểu Văn mang theo cái khác giang hồ vũ nhân lục tục đã tìm đến. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly không có lại đi hỏi tại sao, hiện tại hỏi cách này đã không có ý nghĩa. Hắn lớn tiếng nói: tiểu tử, ngươi dám phản bội thánh giáo, thánh giáo nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn đưa tay vào ngực, ném một con kỳ hoa hỏa tiễn. Kỳ hoa hỏa tiễn ở không trung nổ mở, nhất thời Hắc Thiên giáo 8 cái doanh trại quân đội đều sôi sùng sục, hơn 1.000 tên Hắc Thiên giáo giáo chúng nhìn đến này chỉ kỳ hoa hỏa tiễn, ngắn ngủi trần trừ phía sau, trước sau hướng về Lý Phong lều trại chạy tới. Lý Phong phất tay khiến cự man binh diệt bọn hắn. Hắn tinh thần dưới sự chỉ huy, cự man binh hướng về một đám Hắc Thiên giáo thủ lĩnh xông đến. Cự ly gần nhất hai tên đà chủ không chống lại hai cái hiệp, đã bị lang nha bổng đập thành bánh thịt. Giết a Hắc Thiên giáo ma đầu đã trúng độc, giết chính là một cái công lớn. Một đám giang hồ vũ nhân gào khóc về phía trước sông, đánh thuận gió dựa vào, người người đều thích. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn ly đối với mình chó ngực bụng bỗng nhiên một chụt, một khẩu mang theo tinh khí rượu phun ra, chính giữa một tên sông tới giang hồ vũ nhân. Tên kia giang hồ vũ nhân mặt giống như là bị chùy sắt đập phá một cái, có thể nhìn đến rõ ràng hót, ngẩng mặt lên trời lảo đảo một cái. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn ly này một khẩu cương khí phun ra không ít độc tố, đã khôi phục 6/7 thực lực. Hắn chộp đã nắm này tên xui xẻo giang hồ vũ nhân, mạnh mẽ đem đầu của hắn cho vặn xuống, trên mặt mang theo hàn khí nói, run rế giống như đồ vật, ta ngược lại muốn xem có mấy cái không sợ chết người tên cây có bóng. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn ly được xưng thiên thủ nhân đồ, này người tàn sát hai chữ không phải là không duyên cớ có được, bị hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà giang hồ gia tộc, thật là đếm không xuể. Chí ít tại chỗ giang hồ vũ nhân đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Bỗng nhiên một cái cười lạnh thanh truyền đến. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn ly, lần trước đang thử kiếm tốc, ngươi chạy rất nhanh, lần này ta sẽ không lại để cho ngươi trốn thoát. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn ly xà cơ đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một cái anh tuấn được quá đáng thiếu niên cưới cử lang bồng bềnh mà tới. Lá vọng ca hừ u vinh quy quy u Chấn ly xà cơ cùng với tại chỗ rất nhiều Hắc Thiên giáo đà chủ đều từng thấy Lá Vọng hình cáo thị này muốn quy kết ở nguyên bản Thượng Thanh phái nội gián Thang Nhậm công lao, mà một đám giang hồ vũ nhân nhưng là cùng kêu lên gọi nói minh chủ so ra chen lẫn ở bên trong. Lý Phong câu nói kia chủ nhân liền không ai chú ý. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn ly nhìn đến Bạch Hiểu Văn, thật là thù mới hận cũ sao tói. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn còn tương đương vô liêm sỉ, đem lần trước thử kiếm cốc ca hừ u vinh quy quy u Chấn ly mà chạy, nói thành là công lao của một mình hắn, nghe vào giống như là ca hừ u vinh quy quy u Chấn ly sợ hắn nếu không có rất nhiều Thượng Thanh phái trưởng lão ở, ngươi đáng là gì chờ Thượng Thanh phái trưởng lão ca hừ u vinh quy quy u Chấn ly trong lòng vừa xẹt qua cái này ý nghĩ, bỗng nhiên nghe được Thượng Thanh phái nổi môn phương hướng tiếng giết nổi lên, từng cái thân mặc Thượng Thanh phái phục sức đệ tử càng là như là phát điên, đóng đại trận hộ sơn vọt ra. Mà ở trước mặt nhất là bốn cái lãnh chúa cấp cao thủ Thượng Thanh phái đời tiếp theo trưởng môn Trần Dung, cùng với sau khi trải qua sàng lọc ba vị Thượng Thanh phái trưởng lão có giáo chúng liên tục lăn lộn xông lại báo tin không tốt rồi hộ pháp đại nhân. Thượng Thanh phái cao thủ giết tới. Bên ta không người thống lĩnh. Không chống đỡ được chuyện này làm sao ngăn cản được Hắc Thiên giáo cao thủ. Đều bị Lý Phong mời tới dự tiệc. Bao quát này chừng 10 vị đà chủ. Đều trúng độc. Bị Lã Vọng xuất lính giang hồ vũ nhân. Kể cả Lý Phong xuất lính cử man binh. Vây quanh chặt chẽ vững vàng. Còn lại 7 cái doanh trại quân đội Hắc Thiên giáo đồ tuy rằng nhân số đông đảo. Nhưng thủ lính nhân số quá ít. Căn bản không người chỉ huy. Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1534 thất sát đại thủ ấm Hắc Thiên giáo phó doanh. Lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Bạch Hiểu Văn dưới quyền giang hồ vũ nhân tập đoàn. Vây đánh chúng độc Hắc Thiên giáo thủ lĩnh. Cùng với bọn họ dự tiệc thời điểm mang theo tâm phúc thuộc hạ. Mà đổi thành ở ngoài 7 cái doanh trại quân đội bên trong. Cái kia hơn 1.000 tên Hắc Thiên giáo phổ thông giáo chúng. Nhìn đến kỳ hoa hỏa tiễn. Tất nhiên là chạy về Lý Phong vị trí phó doanh. Trợ giúp thủ lĩnh. Cho tới thượng thanh phái đệ tử nội môn. Cũng ở dự bị trưởng môn Trần Dung. Ba vị trưởng lão dưới sự xuất lính. Đánh mạnh phó doanh. Chỉ là trong lúc nhất thời bị giáo chúng cản trở. Vẫn không có cùng Bạch Hiểu Văn hội hợp. Bạch Hiểu Văn đem cử man binh phái đi ra ngoài. Ngăn trở Hắc Thiên giáo cái khác 7 cái doanh trại quân đội cuồn cuộn không ngừng tiếp viện. Ở phó doanh hẹp địa phương nhỏ. Cử man binh không tốt triển khai. Vì lẽ đó phái đi ra ngoài ngăn cản kẻ địch tiếp viện là sự chọn lựa tốt nhất. Cho tới cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly đám người. Bản thân chúng độc. Thực lực thấp xuống vài thành. Đồ phu cùng nộ trảo lên trước đứng vững ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Tử vong kỵ sĩ. Di pha cùng ghi tép. Nhưng là ngăn chặn xà cơ. Bạch Hiểu Văn còn lại sinh vật triệu hồi. Nhưng là tiến hành viễn trình tiến công. Tập kích quấy giày này hai tên chúng độc lãnh chúa. Tuy rằng trong lúc nhất thời nắm không xuống, nhưng tạm thời kéo dài là không có vấn đề. Còn lại Hắc Thiên giáo đà chủ, tâm phúc thuộc hạ các loại, chịu đến độc tố ảnh hưởng càng lợi hại. Căn bản không chịu nổi giang hồ vũ nhân tập đoàn vây đánh. Dồn dập bị đánh giết. Tiến hóa người tử canh. Thấy tình thế không diệu tưởng muốn ly khai. Lại bị Bạch Hiểu Văn đánh lên một cách đạo thuật dấu ấm. Sau đó mệnh lệnh vân bên trong cách chờ 6 vị thủ lĩnh cấp kỳ chủ. Ngậm theo sau giết. Tam Sơn năm đảo bên trong 6 vị tôn chủ hợp lực truy sát, tử canh chắp cánh khó thoát. Theo từng cái đà chủ chết trận. Phó doanh bên trong Hắc Thiên giáo đảng vũ. Rốt cuộc sĩ khí tan vỡ. Không để ý ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Xà cơ nghiêm lệnh. Dồn dập mà chạy. Giang hồ vũ nhân ở hỗn chiến bên trong. Chỗ đứng tán loạn. Không có phát huy ra Bạch Hiểu Văn thống ngự hệ trận pháp uy lực. Trên căn bản chính là đánh lung tung. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn tại hành quân thời điểm. Còn dùng trường phong trận. Tăng cường di động. Tốc độ công kích bày trận kỹ năng gia trì. Nhưng chân chính tao ngộ phía sau. Giang hồ vũ nhân cùng bỏ chết giống như bay loạn nhảy loạn. Bắt được một cái sắp chết kẻ địch chính là một trận vây đánh. Trận hình liền toàn bộ rối loạn. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn tính toán ngoan độc. Sống sờ sờ tạo Lý Phong cái này nổi gian. Lại vô liêm sỉ sử dụng kịch độc. Thật vẫn không hẳn có thể đạt được bây giờ thắng lợi cuộc diện. Thất sát đại thủ ấm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly nổi giận. Toàn thân cương khí đỏ sấm như máu. Còn như thực chất một xoay quanh vậy ở xung quanh hắn. Tạo thành 7 chỉ bàn tay lớn màu đỏ ngòm một chưởng đánh ra bên dưới. Đồ phu bị đánh bay ra ngoài. Nộ trảo cũng là gào gừ một tiếng. Bị hắn đổ một cách bổ nhào. Khỏe mạnh giá trị chợt giảm xuống một đoạn. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly được qua không gian. Thất sát đại thủ ấm quét ngang mà ra. phụ cận mấy cái giang hồ vũ nhân. Mỗi một người đều bị một con đỏ như máu bàn tay lớn trói lại phần eo. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly trên mặt lộ ra vẻ hung áp. Tay phải hư hư nắm chặt nhất thời đỏ như máu bàn tay lớn chụp chặt. Đem mấy cái này giang hồ vũ nhân mạnh mẽ bóp chết. Máu tươi chảy ròng. Xà cơ cũng bạo phát. Nàng bản thân chúng độc liền so với ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nhẹ. Trong giây lát thân hình như rắn giống như rung động. Một bước bảy lắc. Như là một cái mỹ nữ rắn giống như bơi qua người trước mặt đám. Đồng dạng có mấy cái vây công của nàng giang hồ vũ nhân bị vô thanh vô tức xoay đứt đoạn mất cái cổ. Mà Bạch Hiểu Văn tham dự vây công của nàng ba chỉ chủ lực sinh vật triệu hồi. Cũng ở một chiêu này phạm vi công kích bên trong. Cũng may ghi tết có hóa thân rơi bảy năng lực. Uyệt uyệt một đống nhỏ rơi cấp tốc lên không. Tránh thoát tai nạn này di pha kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phần lưng hai cánh bỗng nhiên rung lên. Tầng trời thấp bay lướt hơn 10 mét. Tương tự né đi qua. Xui xẻo nhất là tử vong kỵ sĩ. Chỉ có thể vung vẩy cưới súng ngạnh cương. Nhưng mà cưới súng chỉ đâm trúng không khí. Sau đó chính là cổ bị mạnh mẽ xoay đoạn. Hộ thể linh lực không có đưa đến chút nào tác dụng. Khỏe mạnh giá trị điên cuồng hạ. Xà cơ tu luyện không biết là cái gì linh lực. Chuyên phá hộ thể kinh khí. Tử vong kỵ sĩ đầu đã vặn thành 180. Nó bỏ lại cưới súng. Song tay viện chặt đầu của chính mình. Một trận rợn người cót ca cót két âm thanh bên trong. Lại lần nữa vặn chỉnh ngay ngắn trở về. Làm cốt tộc thủ lĩnh, này loại xương gáy trở lại vị trí cũ đối với nó tới nói là chút lòng thành. Bất quá rơi xuống hơn phân nửa khỏe mạnh giá trị. Cũng hạn chế linh lực của nó phát huy. Cuộc chiến đấu này cơ bản phái không lên dụng tràng. Hai tên lãnh chúa đột nhiên bạo phát. Mở ra cuộc diện. Bọn họ rốt cuộc hội hợp đến cùng một chỗ. Hướng về một phương hướng giết đi qua. Ven đường gặp giang hồ vũ nhân. Căn bản không dám ngăn trở. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngăn ở trước mặt hai người. Đồng thời Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Cũng chính là của hắn thân binh bộ đội cấp tốc tập kết ở xung quanh hắn, nộ trào, đồ phu chi tép. Các loại, ngưng tụ thành một cái kiên bích chi trận trận hình. Ta đã nói rồi. Ngươi lần này không chạy thoát được đâu. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly Bạch Hiểu Văn vung lên tay. Nửa máu trạng thái ba chỉ sở bố kỵ sĩ. Bị một đoàn khói xám bao phủ. Sau đó cấp tốc dung hợp. Đợi đến khói đen tản đi. Một con to lớn khủng bố kỵ sĩ xuất hiện. Đồng thời còn có nữ yêu vua. Cùng với hắc ám phục sinh dưới sự khống chế máu cức chi mẫu. Đều bị Bạch Hiểu Văn kêu gọi ra. Này hai cái pháp hệ hy hữu thủ lĩnh cấp triệu hoán vật toán là tử thần chi dung ép hòm đáy chiến lực. Nữ yêu vua hóa thân ăn mòn khói đen, máu cức chi mấu phóng ra tiếng rít. Bạch Hiểu Văn nhưng là lấy ra lôi một kiếm. Một kiếm hư phách. Một đạo sét đánh bổ về phía ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly đỉnh đầu. Này nói sét đánh tuy rằng uy thế không mạnh. Nhưng ẩm chứa lôi kình lực nhưng là tinh khiết cực kỳ. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly mơ hồ có thể từ bên trong cảm giác được một tia khí tức kinh khủng. Hắn không dám thất lễ. Đẩy máu cức chi mấu tiếng rít quấy dày. Hóa sinh ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Một lòng bàn tay đánh về lôi đỉnh. Vù vù một tiếng vang thật lớn, lôi hình lực tiêu tan. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly hơi run run. Cười ha ha. Ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu. Tiểu tử này chỉ là một dáng vẻ hàng. Xà cơ ngươi thay ta ngăn trở này bầy yêu ma con rối. Ta tới lấy hạ tiểu tử này thủ cấp Bạch Hiểu Văn thầm than một tiếng. Này xét đánh đạo thuật là hắn từ vong cốt yêu thuật sư cái kia bên trong học được. xem như là cắt phiên bản. Mỗi lần triển khai, nhiều nhất cũng là phổ ra 50 điểm chân nguyên lực. Thực sự không phải là cái gì lớn uy lực kỹ năng. Xà cơ đáp ứng một tiếng, phất tay đánh ra từng đạo linh xà dây treo cổ. Mỗi một nói dây treo cổ đều cùng sống rắn giống như, làm người không thể phỏng đoán. Đồng thời bao phủ lên ghi tép, di pha các loại. Từng trải qua tử vong kỵ sĩ thảm trạng ghi tép đám người, tự nhiên là không dám thất lễ. Bị sống rắn dây treo cổ thành công kiềm chế. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly bay nhào hướng về Bạch Hiểu Văn, chắp hai tay, trong cơ thể cương khí cấp tốc vận chuyển, hét lớn một tiếng: Lã Vọng, có loại liền tiếp ta chiêu này. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn chăm chú nhìn tình cảnh này, hai tay cùng dạng làm ra tạo thành chữ thập động tác. Trong cơ thể hắn chân nguyên lực bắt đầu tự phát mô phỏng ca hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly cương khí quý tích vận hành. Hả, tiểu tử này lại đang lồng cái gì mê hoặc ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Chấn Ly nheo mắt lại. Bất quá hắn thân kinh bách chiến, tâm trí kiên định, có thể sẽ không bị dọa dẫm. Cương khí kim màu đỏ ngòm nước cuồn cuộn ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Chấn Ly quát lên một tiếng lớn. Thất sát quy nhất tiến hóa chi nhãn 155 chương 1535 đối hám ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly tạo thành chữ thập song trưởng bỗng nhiên một phen. Tay trái hoa tròn. Bàn tay phải mang theo tích chữ đã lâu sức mạnh. Đẩy ngang mà ra. Bảy nói bàn tay lớn màu đỏ ngòm ấm rời khỏi tay. Dường như trường giang nổ trào. Từng đợt tiếp theo từng đợt, trước lực chưa tiêu, hậu kình lại đến rất nhanh. Bảy nói thủ ấm trùng hợp ở một chỗ, ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Trong vòng ba trượng giang hồ vũ nhân đều bị này cố nộ trào giống như sức mạnh dư sóng mạnh mẽ đưa đẩy mở ra, không có cách nào phủ cận. Đứng mũi chịu sào Bạch Hiểu Văn thừa nhận áp lực càng là có thể tưởng tượng được. Không ngờ ở dưới con mắt mọi người, Bạch Hiểu Văn cũng làm ra giống nhau động tác. Song trưởng một phần, tay trái hoa tròn, bàn tay phải đẩy ngang bảy nói thủ ấm ngưng tụ là cự trưởng chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn đánh ra thất sát quy nhất đại thủ ấm, cũng không là đỏ như màu máu, mà là màu trắng lóa. Này cùng linh lực tính chất có quan hệ. Nhìn đến nồng nhiệt bàn tay lớn màu trắng ấm, cùng với cái kia cố uy thế kinh khủng. Cả hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly con mắt trợn tròn. Không thể thất sát đại thủ ấm là của ta bí ký độc môn, cho dù có người học trộm cũng chỉ có thể học biết một chút ra lông, tuyệt đối không thể dùng ra thất sát quy nhất trung cực đại chiêu. Nghĩ lại tới Bạch Hiểu Văn mới vừa xét đánh đạo thuật. Cả hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly nheo mắt lại, có chút nhận định Bạch Hiểu Văn lại ở cố làm ra vẻ bí ẩn phô trương thanh thế. Hừ, cho rằng như vậy ta đường đường hắc thiên giáo tả hộ pháp, dưới một người trên vạn người ma đạo cử phách, sẽ vào bẫy của ngươi hai đạo màu sắc khác nhau trường ấm lăng không đối hám. Có một cái chớp mắt như vậy gian, xung quanh giang hồ vũ nhân đều coi chính mình điếc. Rõ ràng là kinh thiên động địa đối hám. Liền ngay cả đại địa đều ở rung động. Thời gian phảng phất đông lại. Nhưng làm sao không nghe được âm thanh ầm ầm ầm hai đạo đại thủ ấm đụng nhau phía sau. Đinh tai nhức ấp nổ vang ầm ầm bạo phát. Màu trắng lóa. Đỏ như màu máu. Năng lượng cuồng bạo nước cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Ở giữa sân, thuần từ màu sắc vạch ra một đạo đường dọc, một nửa trắng lóa, một nửa đỏ như máu. Phân biệt rõ ràng trạng thái cũng không có kéo dài quá lâu. Làm màu trắng lóa cùng hào quang màu đỏ như máu lẫn nhau hỗn hợp phía sau, một trường nổ kịch liệt liền sinh ra. Phảng phất là 12 cấp bão thổi qua chiến trường tất cả mọi người chung quanh. Bất kể là giang hồ vũ nhân, vẫn là đụng nhau hai tên cường giả, đều không tự chủ được lùi về sau. Lẩn tránh này trường đối hám dư sóng. Bạch Hiểu Văn sắc mặt có chút tái nhợt, hít một hơi thật sâu. Vừa cái kia trong nháy mắt, hắn chân nguyên lực cuồng tả hơn 700 điểm. Tính cả phía trước hao tồn, hiện tại chân nguyên lực còn sót lại không tới 3 thành. Cả hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến cả hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly khỏe mạnh giá trị càng là trực tiếp dơ dơ quy quy y e t phá một nửa, còn thừa bị nổi thương trạng thái, còn thừa lại khỏe mạnh giá trị cũng ở một chút lướt xuống. Lập tức phân cao thấp giang hồ vũ nhân sĩ khí đại chấn, cùng kêu lên hoan hô. Lã Vọng đại hiệp vô địch minh chủ thần công cái thế, Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Cùng với nói hắn chính diện gắng chống đỡ đánh bại ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly, không bằng nói là chân nguyên lực tiến hóa chi nhãn thắng lợi. Hơn nữa không nên quên cả hừ u vinh quy quy u. Chấn Ly là chúng độc trạng thái, nếu như hắn thần hoàn khí túc, lần này đối đầu ai thắng ai thua còn chưa biết. Chân nguyên lực đích xác rất mạnh, tiến hóa chi nhãn phân tích thêm vào phục khắc, cũng quả thật có thể phục chế đối phương kỹ năng, lấy đạo của người trả lại cho người. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn dù sao chỉ là level 12, so với ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly thấp 2 cấp. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn chưa từng có tu luyện qua thất sát đại thủ ấm. Giống này loại chí ít 3 đến 4 cấp tuyệt học, muốn tu luyện nhất định phải hoa đại lượng khổ công, cần nội tại, ngoại tại điều kiện. Ngoại tại điều kiện rất đơn giản, chỉ muốn học làm sao kết ấm, làm sao phát lực là có thể, cơ hồ có thể không cần tính. Trọng điểm ở chỗ nội tại điều kiện. Nội tại điều kiện chủ yếu là chỉ linh lực vận chuyển con đường, trải qua mỗi một cái kinh mạch đều muốn toàn bộ thông suốt. Tiến hóa người ở tấn thăng thời điểm, thân thể chủ kinh mạch đều là tự động quán thông, liền giống với từng cái sông lớn. Nhưng là muốn tu luyện ra tuyệt học, giống như là tưới đồng ruộng giống như, chỉ dựa vào sông lớn chủ mạch là không đủ, còn cần khơi thông kinh nước, đem sông lớn dòng nước dẫn vào từng cái kinh nước, tạo thành tập trung kinh rạch chẳng chịt bên trong, mới có thể thành công tưới ruộng. Những này kinh nước chính là loại nhỏ kinh mạch, lại gọi là chi mạch. Đem to nhỏ chi mạch khơi thông, như vậy linh lực chảy xuôi đi qua tự nhiên là không hề vướng víu. Bạch Hiểu Văn không có thông suốt quá thất sát đại thủ ấm chi mạch, hoàn toàn là dựa vào tiến hóa chi nhãn bao bọc phục khắc năng lực, cưỡng ép triển khai kỹ năng. Chuyện này ý nghĩa là hắn đang thi triển thời điểm cần ngoài ngạch tiêu hao một bộ phần chân nguyên lực làm thuốc bôi trơn, dọc theo chưa mở phát qua chi mạch mở ra một đạo tạm thời kinh nước, làm lần này phóng ra kỹ năng dòng năng lượng đường đi kính. Chính bởi vì như vậy, Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn bao bọc kỹ năng chỉ có thể khắc lại một lần. Phía sau Bạch Hiểu Văn muốn lần thứ hai triển khai là không thi triển được, bởi vì chi mạch kinh nước không có chân chính khơi thông. Đương nhiên, như vậy nguyên lý cũng để Bạch Hiểu Văn chân chính tu luyện bao bọc phục khắc qua kỹ năng thời gian có làm chơi ăn thật hiệu quả. Dù sao hắn hiểu năng lượng vận chuyển con đường, thậm chí cưỡng ép triển khai quá kỹ năng khơi thông chi mạch tốc độ so với cái khác mới học người phải nhanh rất nhiều. Chí ít có thể tiết kiệm rơi tìm tòi chi mạch thời gian, những thứ này đều là nói sau. Lần này quyết đấu tả hộ pháp ca hừ u vinh quy quy u Chấn ly. Từ bùng nổ linh lực điểm số nhìn lên, Bạch Hiểu Văn bên này linh lực điểm số không thể nghi ngờ thấp hơn một ít. Nhưng cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, Chấn ly bởi vì chúng độc, bộc phát ra linh lực điểm số cũng không nhiều. Bạch Hiểu Văn còn có một bộ phần linh lực điểm số xung đương thuốc bôi trơn tác dụng, nguyên bản liều bất quá ca hừ, u, vinh, quy, quy, u, Chấn ly. Nhưng chân nguyên lực bản chất là muốn so với ca hừ, u, vinh, quy, quy, u, Chấn ly huyết sát cương khí càng mạnh hơn một chủ, cho nên mới cứng ép vượt qua. Nhưng ở cứng đối cứng đánh bại ca hừ, u, vinh, quy, quy, u, Chấn ly phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không chỉ có chân nguyên lực còn sót lại không tới 3 phần 10. Nơi ngực còn có mơ hồ khó chịu. Chỉ là không có hình thành nội thương mà thôi. Đừng xem hai người đối đầu oanh oanh liệt liệt, khiếp sợ toàn trường. Trên thực tế, đồng cấp cao thủ là rất kiêng kỵ như vậy đối hám. Đặc biệt là ở tình huống lung tung kia trên chiến trường. Coi như hơn một chút, đem đối thủ đả thương, chính mình cũng không cái gì dư lực. Vạn nhất đụng tới không tuân theo uy của kẻ địch thừa lúc vắng mà vào, bị tiểu nhân vật giết chẳng phải là uất ức đến chết. Cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, Chấn ly là từ mới vừa cắt bản xét đánh đạo thuật, lầm tưởng Bạch Hiểu Văn thực lực bình thường. Bạch Hiểu Văn lứa tuổi cũng rất có lừa dối tính, cho nên mới toàn lực ra chiêu, muốn đem Bạch Hiểu Văn toi ở dưới trường. Mà Bạch Hiểu Văn mà chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, đối với tiến hóa người cao thủ đối chiến còn không có một hoàn chỉnh nhận thức. Vừa vặn trên sân thì có một cái không người nói quy củ, xà cơ thân hình như rắn giống như bơi tới, một bước bảy lánh, toàn trường đều là của nàng thân thể mềm mại xà ảnh. Ung dung liền lói lên Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi ngăn cản. Một cánh tay ngọc vô thanh vô tức giữ hướng về Bạch Hiểu Văn cổ họng. Dừng tay ngươi dám. Dồn dập thanh âm cô gái vang lên. Một đạo màu vàng kiếm phù phá không bay vụt, nhắm thẳng vào xà cơ tiến hóa chi nhãn. 155 chương 1536 chiến lược ý đồ tiêu diệt bị xà cơ khóa chặt. Vồ một cách về phía yết hầu thời điểm, Bạch Hiểu Văn nhưng thật ra là có chút ngứa trào. Hắn đang đứng ở đại chiêu đối đầu đi qua nửa thoát lực trạng thái. Ở mấy hơi thở bên trong thì không cách nào khôi phục bình thường. Cùng một người khác lãnh chúa chính diện ngạnh cương. Ngẫm lại xem, cái kia bị xoay đoạn cái cổ án sát Chu Võ thảm trạng, Bạch Hiểu Văn chính là sau một lúc não trước lạnh cả người. Muốn nói xác định địa điểm nhảy dù, Bạch Hiểu Văn ngược lại ẩn giấu mấy chỉ vong cốt xạ thủ, nhưng có thể không mê hoặc xà cơ tầm mắt, thực sự rất khó dàng. Còn lại còn có một chút như là con rối thế thân, thay hình đổi vị thủ đoạn, ngược lại không đến nỗi bị một đòn giết chết. Nhưng Bạch Hiểu Văn trong lòng nắm chắc, đối với lãnh chúa cấp cao thủ tới nói, điểm nhỏ này xiết nhất kéo dài thêm mấy giây thôi. Xà cơ chiến đấu sở trường, vừa nhìn thì có vài tầng lầu cao như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú cực điểm. Ở khóa được Bạch Hiểu Văn khí tức dưới tình huống, hoàn toàn có thể làm đến như hình với bóng, không bị những thủ đoạn nhỏ này quấy dày phán đoán. Trông cậy vào cái kia chút giang hồ vũ nhân không màng sống chết chống đối xà cơ em, tất càng không phải là của mình thân vệ, vẫn có chút cả nghĩ quá rồi. Lúc này Trần Dung cô em cách không một phát kiếm phù, người chưa tới thanh tới trước, tất nhiên là để Bạch Hiểu Văn phấn chấn tâm thần. Hắn cố nén kinh mạch nhẹ nhàng đau nhức, triển khai thay hình đổi vị đạo thuật, đem mình cùng một con vong cốt xạ thủ đổi vị trí. Thay hình đổi vị là cấp 1 đạo thuật, tương đương với phương Tây ma pháp bên trong cấp 1 trò vặt. Tuy rằng sử dụng rất nhạy sống, nhưng trên căn bản chỉ có thể đổi hữu phương mục tiêu, mấu chốt là đối phương muốn không hề phản kháng mới được. Nếu như đối phương vận chuyển linh lực phản kháng, liền muốn nhìn song phương thực lực chênh lệch. Bạch Hiểu Văn thực lực hơn xa đối thủ, có thể cưỡng ép giao đổi vị trí. Nhưng điều này cần tiêu hao thời gian ngắn ngủi tiến hành áp chế, cứ như vậy thay hình đổi vị, trình độ linh hoạt tự nhiên mất giá rất nhiều. Xà Cơ một tay giữ lại vong cốt xạ thủ xương gáy, nhẹ nhàng xoay tròn. Vong cốt xạ thủ xương sọ cùng thân thể ở riêng, vội vã ngã xuống ở đất. Linh hồn chi hỏa cắt, không xương cũng rải rác nhất địa. Mà vào lúc này, Trần Dung kiếm phù cũng đến rồi. Màu vàng kình khí như rời dây cung chi mũi tên, uy thế kinh người, đủ để nhìn ra Trần Dung là nén giận ra tay. Xà Cơ một đòn không có trúng đích, nhìn đến thượng thanh phái cao thủ đã đến, nhất thời lòng sinh ý lui. Khanh khách, Lã Vọng, ngươi nhiều lần chống lại thánh giáo, giờ chết không xa. Xà Cơ một bước tránh ra, đầy trường đều là của nàng cách bóng, xuyên qua từng cái giang hồ vũ nhân, giống như một cái rắn độc bơi lội, thoát rời vòng vây, chạy tới Trần Dung lo lắng Bạch Hiểu Văn an nguy, không có đi đuổi, mà là canh giữ ở Bạch Hiểu Văn bên người, nắm chặt tay hắn, thân thiết hỏi, A Vọng, ngươi không sao chứ? Bạch Hiểu Văn cười cợt, ta rất tốt. Xà Cơ đào tẩu, nhưng cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly nhưng là vô lực bỏ chạy. Hắn vừa cùng Bạch Hiểu Văn gắng chống đỡ, trực tiếp miệng phun máu tươi bị trọng thương. Một đám giang hồ vũ nhân xa xa đem vây hắn lại nhóm, tuy rằng không dám trực tiếp xông lên chém chết ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly, thế nhưng gõ cách một bên trống là không có vấn đề. Lúc này ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly ở đồ phu to lớn khủng bố kỵ sĩ, nữ yêu vua cùng máu cức chi mấu chờ cường lực sinh vật triệu hồi vây đánh bên dưới, đát là thở hồng hộc, lại không có lực phản kháng, khỏe mạnh giá trị một tiết lướt xuống. Cuối cùng, vong cốt yêu thuật sư viễn trình một phát lôi đánh, đánh nát ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly cuối cùng một tia khỏe mạnh giá trị, ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly, ngươi giết người không tính toán, diệt môn vô số, bây giờ còn mơ hão muốn tiêu diệt ta thượng thanh phái. Ngươi có thể từng nghĩ tới chính mình cũng có nhận tội đền tội một ngày? Trần Dung quả nhiên có một đời trưởng môn uy phong, mấy câu nói nghĩa chính ngôn từ cấp tốc chiếm đoạt đạo đức điểm cao nhất. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly ho khan phun ra một búng máu, cười lạnh nói, sống có gì vui, chết cũng sợ gì hôm nay chi bại. Tất cả đều quái khâu nào đó có mắt không tròng, tìm một đám đồ con lợn làm minh hữu. Lý Phong mặt không hề cảm xúc, hắn hiện tại đã là Bạch Hiểu Văn khôi lỗi. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly sau đó nói, các ngươi thượng thanh phái cũng không đắc ý được quá lâu, đợi đến trưởng môn Đông xuất chinh bồng lai các chiến thắng trở về phía sau, định sẽ đem bọn ngươi từng cái chém thành muôn mảnh. Nói xong này một trận lời, cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly ngã ngửa lên trời. Hắc Thiên giáo tả hộ pháp Thiên Thủ Nhân Đồ ca hừ u vinh quy quy u Chấn Ly, tử vong không có ai đi tới mò thi thể. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly là Bạch Hiểu Văn chính diện đánh bại. Sau đó từ Bạch Hiểu Văn đạo thuật con rối kỳ thực chính là sinh vật triệu hồi hoàn thành đánh giết. Dựa theo tiến hóa người vị diện, dân bản địa đối với chiến lợi phẩm ước định mà thành phân phối nguyên tắc. Cả hừ u vinh quy quy u Chấn Ly sau khi chết tài vật, đương nhiên chỉ có Bạch Hiểu Văn mới được. Bạch Hiểu Văn cũng không có đi làm mò thi thể này loại sát phong cảnh, hủy hình tượng sự tình. Dù sao Trần Dung em gái còn ở bên cạnh, huống hồ hiện tại chiến đấu chính là chặt chẽ muốn thường xuyên. Trần cô nương, không, Trần trưởng môn hiện tại kẻ địch mất đi thủ lĩnh, chính là một lần diệt địch thời cơ tốt, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Nhất định phải đánh một trường trận tiêu diệt theo tới Phan Đức Xương chờ ba tên trưởng lão. Nghe được Bạch Hiểu Văn gọi thẳng Trần Dung là Trần trưởng môn, tuy rằng thoáng nhíu nhíu mày đầu, bất quá cũng không có biểu đạt bất kỳ gì nghị gì. Hiện tại Thượng Thanh phái trưởng môn đã điên mất đồng thời mất tích, Trần Dung lại vào lần này xuất chiến bên trong, biểu hiện ra dũng khí phi phàm cùng quyết đoán. Hơn nữa tư chất của nàng rất tốt, lại tu luyện Thượng Thanh Bảo Lục, thực lực cũng đuổi sát bọn họ này ba cái tiền bối. Đợi một thời gian tất nhiên sẽ hoàn thành vượt qua. Đủ loại nguyên nhân về kết lại, Trần Dung cái này Thượng Thanh phái trưởng môn khẳng định không chạy a. Cũng chính là không có tiến hành trưởng môn kế vị đại điển. Hiện tại xưng hô trưởng môn ở lễ không hợp, nhưng ba tên trưởng lão cũng không là người bảo thủ, cũng hiểu được chuyện gấp phải tòng quyền đạo lý. Trần Dung vốn là còn điểm kinh ngạc, tại sao A Vọng gọi mình gọi như thế xa lạ. Nhìn đến ba vị trưởng lão phản ứng, nàng mới phục hồi tinh thần lại, quay về Bạch Hiểu Văn lộ ra một nụ cười. Trần Dung xoay người lại, đối với ba tên trưởng lão, một đám Thượng Thanh phái đệ tử hò hét: các vị đồng môn, Lã Vọng đại hiệp nói phi thường đối với những này Hắc Thiên giáo đồ, mỗi người trên tay đều dính đầy máu tanh, chết chưa hết tội, hơn nữa Hắc Thiên giáo chủ vẫn còn. Nếu là để những này giáo chúng chạy, một lần nữa bám vào Hắc Thiên giáo chủ dưới trướng, ngày khác còn sẽ quay đầu trở lại. Mọi người tuyệt đối không nên lòng dạ mềm yếu, phàm là có phản kháng mà chạy Hắc Thiên giáo chúng, một mực giết không tha. Dừng lại một chút, Trần Dung lại nói: mời ba vị trưởng lão sư thúc dẫn người bảo vệ ngoại môn muốn nói, thiết trí trận pháp ngăn cản. Chúng ta muốn một lần là xong. Ba vị trưởng lão đương nhiên không biết hát phản điều động, dồn dập lính mệnh, riêng phần mình mang theo đệ tử thân truyền, phần ba phương hướng bay vút đi. Bạch Hiểu Văn thầm khen một tiếng, Trần Dung không chỉ có hoàn toàn lĩnh hội hắn nói trận tiêu diệt ý đồ, hơn nữa còn điều hành rất có kết cấu. Đã như thế, này hơn 1.000 tên Hắc Thiên giáo giáo chúng, e sợ nhiều nhất cũng là đào tẩu 2-3 phần 10. Có thể xuất chinh Thượng Thanh phái Hắc Thiên giáo chúng, cũng đều là Hắc Thiên giáo 32 phân đà nhiều năm tích góp có khả năng cao sức mạnh. Bọn họ nếu là được thành công tiêu diệt ở đây, Hắc Thiên giáo cũng là gần như phải xong đời. Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1537 Hắc Vũ áo khoác. Trận đại chiến này, từ hoàng hôn vẫn đánh tới ngày kế ánh bình minh thời gian phần. Nếu như là bình thường đánh tan chiến đấu, Hắc Thiên giáo rất nhiều giáo chúng mất đi thủ lĩnh, không tốn thời gian dài liền sẽ giải tán lập tức. Căn bản dùng không lâu như vậy, dù sao chỉ là ngàn người cấp chiến tranh, chỉ bất quá cá thể thực lực hết sức cao mà thôi. Thế nhưng Thượng Thanh phái ba tên trưởng lão ở Thượng Thanh phái ngoại môn khu vực biên giới chạy trận pháp, phong chặn lại Hắc Thiên giáo đồ đường lui. Hắc Thiên giáo chúng không có đường lui, ý chí chiến đấu ngược lại là tăng cường không ít, cho Thượng Thanh phái Giang Hồ Vũ Nhân tập đoàn mang đến nhất định thương vong. Bởi vậy có thể thấy được, cổ Hoa Hạ công thành chiến đấu chú ý vây ba thả một là có đạo lý. Thế nhưng tình huống cụ thể phân tích cụ thể, này một trường chiến dịch đánh thành trận tiêu diệt là từ chiến lược cấp độ suy tính. Những này Hắc Thiên giáo chúng đều không là vật gì tốt tham khảo, cái kia chút tàn sát thôn bắt lấy đồng nam đồng nữ ngoại vi vũ nhân thành viên liền biết rồi. Bọn họ coi như đào thoát lần này kiếp nạn, cũng tuyệt không sẽ hối cải triệt để. Một lần nữa làm người, đại khái suất là sẽ lần thứ hai kiến tụ, dùng Hắc Thiên giáo cho ngụy phục bốc cháy. Đừng quên, Hắc Thiên giáo chủ còn sống, bên người còn mang theo một nhóm cao thủ đi tập kích Bồng Lai Các. Bạch Hiểu Văn chỉ huy Giang Hồ Vũ Nhân, Trần Dung chỉ huy Thượng Thanh phái đệ tử, hoa hơn nửa đêm thời gian, đánh tan hoàn toàn Hắc Thiên giáo chúng phản kháng ý chí. Sau nửa đêm nhưng là lục soát núi bắt người. Một đêm sau khi đi qua, Hắc Thiên giáo 8 cái doanh trại quân đội toàn bộ bị phá hủy. Hơn 1.000 danh giáo chúng chết hơn phân nửa. Có hơn 300 người bị bắt sống. Ngoài ra còn có linh linh tán tán ước chừng 200 người. Bản thân liền là thứ tham sống sợ chết. Một chút tử chiến dũng khí đều không có. Thấy tình thế không ổn trước giờ bỏ chạy. Trước ở ba vị Thượng Thanh phái trưởng lão bố khống trước. Liền chạy ra Thượng Thanh phái ngoại môn phạm vi. Đương nhiên này 200 giáo chúng cũng không thể xem như là Hắc Thiên giáo tinh anh. Chỉ là tầng dưới chót bia đỡ đạn cấp bậc giáo chúng thôi. Chạy đi cũng không dấy lên được bao nhiêu sóng gió. Ban đêm chiến đấu, Bạch Hiểu Văn không có hôn lại tự kết cục. Bất quá, lúc này Hắc Thiên giáo liền một người thủ lĩnh cấp thủ lĩnh cũng rất khó tìm ra. Rắn mất đầu hắn sinh vật triệu hồi đại quân. Đối phó Hắc Thiên giáo phổ thông, tinh anh cấp bậc giáo chúng, thực lực thừa sức. Bạch Hiểu Văn yên lặng bàn tính toán một chốc. Trận đại chiến này trực tiếp thu hoạch, cũng chính là giết địch được chiến lợi phẩm thu được. Tiêu diệt hơn 500 người, bắt giữ hơn 300 người, tổng cộng giết địch vượt qua 800. Này hơn 800 cái Hắc Thiên giáo chúng trang bị là một bút tài sản lớn. Nhưng dân bản địa ước định mà thành quy củ chính là ai giết chiến lợi phẩm về ai. Rất nhiều giang hồ vũ nhân ở giết chết Hắc Thiên giáo chúng phía sau, nhìn đối phương vũ khí so sánh hoàn hảo lời, liền trực tiếp thành thật không khách khí làm của riêng. Cái kia chút coi thường vũ khí, trên căn bản đều là màu xám phẩm chất, bị tùy ý vứt bỏ. Thượng Thanh phái đệ tử giết địch phía sau, giống như không lọt mắt Hắc Thiên giáo chúng vũ khí, nhưng cũng biết tiện tay nhặt lên. Chờ đợi kết thúc chiến đấu phía sau, nộp lên cho tông môn. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn có thể trực tiếp mò được chiến lợi phẩm vũ khí, kỳ thực cũng không nhiều. Ban đêm chiến đấu hắn thao túng sinh vật triệu hồi, chỉ giết mười mấy kẻ địch. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn chọn lựa giết địch mục tiêu hết sức tinh chuẩn. Một kiểu tất cả đều là cấp tinh anh trở lên. Nhặt được vũ khí phòng cụ các loại, cũng đều là màu xanh lam phẩm chất cất bước. Trong mắt mọi người xung quanh, chính là lã vọng đại hiệp chuyên môn chọn cứng rắn xương cốt ra tay. Đem thực lực lơ là phổ thông Hắc Thiên giáo chúng giao cho quân đội bạn đối phó. Này loại làm gương cho binh sĩ hiểm không chối từ khó khăn phong cách chiến đấu, thực sự là khiến người khâm phục a. Trọng điểm là Hắc Thiên giáo những người đầu não vũ khí. Cái kia hơn 10 người đà chủ cấp cao thủ, nắm giữ binh khí liền không có thấp hơn hoàng kim cấp. Bạch Hiểu Văn cướp đến rồi 3 cái. Theo thứ tự là Nga Mi Thứ, Thanh Phong Kiếm cùng Dội Phong Đao. Đều là võ giả sử dụng thông thường cận chiến binh khí. Cuối cùng chính là trận chiến này giết chết nhất út Hắc Thiên giáo tả hộ pháp, lãnh chúa cấp cường giả Thiên Thủ Nhân Đồ Ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly. Bạch Hiểu Văn mò thi thể phía sau chiếm được 2 trang bị. Gia hưu găng tay, hoàng kim phẩm chất, độ bền bỉ A, linh lực tăng cường cấp 3. Ghi chú. Làm ngươi nắm giữ vũ khí công kích thời gian, linh lực tăng cường dùng võ khí tăng cường đẳng cấp làm chuẩn. Không trồng chất. Cách này gia hưu găng tay chỉ là item hoàng kim. Linh lực tăng cường cấp 3 miễn cưỡng có thể nhìn. Nhưng cùng vũ khí linh lực tăng cường không trồng chất cũng rất đau chứng. Nói cách khác chỉ có tay không thời gian mới có thể thể hiện ra hiệu quả. Đối với an hiểu quyền trưởng công kích tiến hóa người tới nói rất tốt. Nhưng như vậy tiến hóa người cực nhỏ. Duy nhất đáng giá khích lệ chính là A cấp độ cứng cỏi. Cách này thuộc tính cùng độ cứng tương tự. Đều là cùng vũ khí sắc bén độ tương đối kháng thuộc tính. Tương đương với vật lý năng lực phòng ngự. A cấp độ cứng cỏi tương đương với bình thường hoàng kim cấp vũ khí sắc bén độ đẳng cấp. Mang theo phía sau có thể tay không tiếp đối phương binh khí. Chỉ cần đối phương nắm giữ không phải ỷ thiên kiếm đồ long đao các loại thần binh lợi khí, liền sẽ không xuất hiện nửa bàn tay bị gọt xuống bi thảm tao ngộ. Phía sau còn có một cái áo choàng ở lột xuống phía sau, hơi xẹt qua một tia ngầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là một việc ám kim trang bị hắc vũ áo khoác. Ám kim phẩm chất. Độ bền bị A. Linh lực phòng ngự level 4. Phụ gia kỹ năng. Linh lực lớn bắt nắm. Rót vào linh lực tiến nhập áo choàng. Có thể hóa sinh ra hư ảo linh lực bàn tay lớn. Theo trang bị người tâm ý địch nhân công kích. Hóa sinh ra linh lực bàn tay số lượng, phạm vi công kích từ trang bị người thực lực mạnh yếu quyết định. Không hổ là ám kim trang bị. Độ bền bỉ cùng linh lực phòng ngự đều khá cao. Này cũng đã hoàn thành làm hộ cụ nhiệm vụ căn bản. Huống chi còn thêm một cái kỹ năng. Bạch Hiểu Văn hiện tại cần gấp kỹ năng cũng không thể vẫn dựa vào tiến hóa chi nhãn bao bọc phục khắc giành chính quyền. Một là quá mức bị động. Gặp cường tắc cường, gặp yếu thì lại yếu. Liền cùng nào đó bộ nhiệt huyết khắp nơi bên trong kỳ 1 năm mở gần như hay là tiến hóa chi nhãn phòng chế ra kỹ năng. Cần ngoài ngạch tiêu hao Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực. Nhất định là không bằng mình nắm kỹ năng. Có thể phát huy ra 100% uy lực. Khống chế lại càng thêm tinh diệu. Cho tới linh lực lớn bắt nắm có dùng được hay không, hiện tại còn không rõ ràng lắm, từng thử mới biết. Trần Dung đứng ở bên cạnh hắn, nhìn đông phương một màn màu trắng bạc. Cuối cùng kết thúc. Thượng Thanh phái an toàn. Trần Dung nhẹ nói. A Vọng, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cứu mọi người. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đây là ta phải làm. Phải làm. A Vọng có ý tứ là đây là hắn nên lưng đeo trách nhiệm sao? Thượng Thanh phái còn có ai đáng giá hắn làm như thế? Trần Dung gò má tăng đằng khởi hai đóa đỏ ửng. Bất quá nàng cũng không có giống như nữ hài như vậy ngượng ngùng dưới đất thấp đầu, mà là nhìn chằm Bạch Hiểu Văn. Con ngươi bên trong mơ hồ có vẻ vui thích. Bạch Hiểu Văn đã nhận ra Trần Dung khí tức hơi biến hóa, có chút kỳ quái. Ta vừa nói chẳng lẽ không đúng nghe được cảm tạ sau tiêu chuẩn trả lời sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1538 khách tòa trưởng lão Bạch Hiểu Văn suy tư đầy đủ không? Một giây. Đều không nghĩ biết mình cách nào chứ lại đưa tới Trần Dung ngượng ngùng. Chỉ có thể đem quy kết là Trần đại trưởng môn tự mình hướng dẫn năng lực quá mạnh mẽ. Khủng bố như vậy. Kết thúc chiến đấu phía sau. Phụ trách truy sát đại đường đưa vào hóa người từ canh cái kia vài tên kỳ chủ. Cũng nhấp theo từ canh thủ cấp. Chạy về phục mệnh. Bạch Hiểu Văn phái đi ra ngoài này vài tên kỳ chủ. Đều là Tam Sơn Năm Đảo Tông chủ. Không chỉ có thủ lĩnh cấp thực lực. Càng có phong phú kinh nghiệm giang hồ. Từ canh trên đầu lại có Bạch Hiểu Văn đánh ra đạo thuật dấu ấm. Không hữu hiệu biện pháp gì thoát khỏi. Đều sẽ bị 6 tên kỳ chủ một lần nữa đuổi theo. Hắn lại không có cách nào xua tan rơi đỉnh đầu đạo thuật dấu ấm. Cách hắn thiết nhập tiến vào đầu mối không gian lại quá xa. Vô pháp trốn cách. Vì lẽ đó chết hết sức không có bất ngờ. Bạch Hiểu Văn ở tán thưởng 6 tên kỳ chủ sau khi. Trong lòng cũng có một tia nhàn nhạt cảm khái. Tiến hóa người thế giới. Càng dễ dàng vơ vét chỗ tốt. Nhưng đầu nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều chủ nếu là không có hồi thành quyển các loại đạo cụ. Đụng tới dân bản địa thế lực truy sát. Thật là lên trời không đường. Vào không cửa. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cùng dưới chứng 10 kỳ giang hồ vũ nhân, làm khách nhân bị mời đến Thượng Thanh phái nội môn. Trên đường, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bơ cấp lãnh chúa chi nhánh nhiệm vụ. Vây công Thượng Thanh phái hoàn thành, độ hoàn thành 91%. Hoàn thành đánh giá, ưu tú. Có hay không để trình độ hoàn thành chỉ có 91% ưu tú đánh giá? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Hắn tự nhận là nhiệm vụ này đã làm được rất đúng chỗ. Xem ra, vây công Thượng Thanh phái những hắc thiên giáo kia ma quân. Vẫn là chạy một nhóm. Mới đưa đến đánh giá không có đạt đến hoàn mỹ trình độ. Nếu như có thể đem cái kia trốn chạy hơn 200 hắc thiên ma quân, kể cả xà cơ các cao thủ cùng giải quyết, độ hoàn thành lẽ ra có thể lên tới 95% trở lên, đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Bạch Hiểu Văn có chút vui mừng. Tốt đang lựa chọn trận tiêu diệt. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh tan, để đại lượng Hắc Thiên giáo giáo chúng trông chừng mà vỡ, bỏ chạy đến các nơi lời, nhiệm vụ độ hoàn thành e sợ sẽ té ngã 80% tả hữu. Đến thời điểm liền ưu tú đánh giá cũng bị mất. Muốn đào sâu chi nhánh nhiệm vụ độ hoàn thành bắt được cao đánh giá cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như để Bạch Hiểu Văn lại tới một lần nữa, hắn cũng không nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Nhân lực có lúc mà nghèo mà. Bạch Hiểu Văn nghĩ như vậy cũng không phải xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn đệ trình. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi thu được 510 viên linh tinh. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng bĩu môi. Tổng cộng 1000 linh tinh cúp thưởng. Hắn làm đến 91% lại chỉ có thể nắm một nửa. Linh giới quy tắc thực sự vua hố. Thật không biết cái khác tiến hóa người là thế nào sống qua ngày. Cái này cũng không triệt. Linh giới quy tắc chính là cổ vũ cao đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng 5% hoàn mỹ giai đoạn độ hoàn thành. Chiếm toàn bộ linh tinh khen thưởng 40% quyền trọng. Không có xếp tới 95% hoàn mỹ tuyến trở lên. Liền mang ý nghĩa có ít nhất 400 viên linh tinh giải cánh vai bay đi. Tốt đang hoàn thành nhiệm vụ vẫn là lấy được cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bạch Hiểu Văn ngồi ở nộ trảo trên lưng. Hơi nhắm mắt. Ý thức chìm vào thức hải. Ở hai bản chức nghiệp điển tịch bên cạnh. Thấy được viên kia cảm ngộ quả cầu ánh sáng toàn thân lập lòe ngầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Có to bằng nắm đấm trẻ con. Toàn bộ tên gọi lãnh chúa ba bơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Từ vẻ ngoài nhìn lên tựa hồ không thấp hơn phía trước anh hùng 5A cấp quả cầu ánh sáng. Chính là không biết dùng ăn đứng lên mùi vị làm sao. Bạch Hiểu Văn hơi hơi chiếm được một tia tâm lý an ủi, mở mắt ra. Làm viện quân. Bạch Hiểu Văn cùng dưới quyền giang hồ vũ nhân tập đoàn. Ở Thượng Thanh phái chiêu đãi hạ. Tiến hành rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ở đây đồng thời, Trần Dung cùng Thượng Thanh phái ba vị trưởng lão triệu khai hội nghị cấp cao, cũng đang thương thảo một chuyện trọng yếu tình. Lần này may là có Tiểu Dung kiên trì xuất chiến, mới đánh tan Hắc Thiên giáo vây công. Hai vị sư đệ, ta cảm thấy được Tiểu Dung đã có đầy đủ năng lực lãnh đạo Thượng Thanh phái. Ta kiến nghị lập tức nâng hành trưởng môn kế vị đại điển. Tiểu Dung chính thức nhậm chức Thượng Thanh phái trưởng môn chức. Phan Đức Sương nhìn chung quanh trường bên trong cái khác hai tên trưởng lão. Từ từ nói. Châu Vô Kỵ lặng lẽ không nói. Nguyên Chi Hành trưởng lão nhíu lông mày nói. Ta cũng không phải là nghi vấn Trần Dung năng lực. Bất quá bây giờ trưởng môn cùng đại trưởng lão đều không ở kế vị đại điển, cần đại trưởng lão chủ trì tạm lại không nói. Trưởng môn sư huyên bây giờ còn sinh tử chưa biết. Vạn nhất ngày nào trở lại nữa nha. Châu Vô Kỵ hơi gật đầu. Lời ấy có lý. Phan Đức Sương nhất thời nghẹn lời. Hắn tổng khó nói trưởng môn sư huyên không về được chứ. Tuy rằng hắn cảm thấy hẳn là rất khó đã trở về, nhưng có mấy lời là không thể nói thẳng. Phan Đức Sương thay đổi một góc độ. Trưởng môn sư huyên không biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như hắn 3 năm bất quy, thậm chí 10 năm bất quy, lẽ nào chúng ta Thượng Thanh phái còn phải chờ thêm 3 năm? 10 năm. Nguyên Chi Hành nói. Ta có một cách đề nghị. Để Trần Dung nhậm chức thay trưởng môn vị trí. Như vậy thì không cần thông qua kế vị đại điển. Chỉ cần báo cho đệ tử. Sau đó sai người báo cho chính đạo các phái đạo hữu liền có thể. Châu Vô Kỵ gật đầu tán thành. Phan Đức Sương nhíu mày lại đầu. Hắn biết hai cái sư để ý nghĩ. Thay trưởng môn tóm lại không bằng chân chính trưởng môn như vậy có uy quyền, vô pháp ở tông môn bên trong nhất ngôn cửu đỉnh. Cứ như vậy, Châu, Nguyên hai người là có thể ở một ít tông môn trọng đại sự vụ trên. Vẫn cứ bảo đảm lời nói có trọng lượng. Tiểu Dung, ngươi cảm thấy. Làm sao? Phan Đức Sương hỏi. Hắn lo lắng Trần Dung có ý kiến. Trần Dung cười nhạt. Châu sư thúc cùng Nguyên sư thúc nói có đạo lý. Ở sư phụ hạ xuống điều tra rõ trước. Ta xác thực không tốt chính thức kế nhiệm trưởng môn. Tạm thay trưởng môn chức vụ cũng được. Chẳng qua là ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ba tên trưởng lão tầm mắt đều đầu đi qua. Trần Dung chậm rãi nói, mời làm việc Lã Vọng công tử đảm nhiệm Thượng Thanh phái khách tòa trưởng lão. Khách tòa trưởng lão Bạch Hiểu Văn theo bản năng lặp lại một câu. Trần Dung cười nói, đúng đấy, cùng chân chính nội môn trưởng lão so với, khách tòa trưởng lão địa vị giống như tôn sùng, còn không cần gánh vác qua nhiều nghĩa vụ. Ở tông môn nguy nan thời điểm, khách tòa trưởng lão có thể tự do lựa chọn lưu lại hoặc là ly khai. Dừng lại một chút, Trần Dung lại bổ sung nói, Thượng Thanh phái đã 70 năm không có thiết lập khách tòa trưởng lão. Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, khách tòa trưởng lão cái này vinh dự thân phận chính là Trần Dung cho hắn báo đáp. Hơn nữa, Trần Dung vì để hắn nhậm chức khách tòa trưởng lão, nhất định bỏ ra rất lớn nỗ lực, mới thuyết phục Phan Đức Xương chờ ba vị lão cổ bản. Ta thực sự là vô cùng vinh hạnh. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Hắn vốn là kế hoạch chính là đem Thượng Thanh phái vô lên Bạch Hoàng lĩnh chiến xa. Bây giờ Thượng Thanh phái muốn dùng một cái khách tòa trưởng lão thân phận đem hắn vô lên Thượng Thanh phái chiến xa, còn tiết kiệm hắn một phen miệng lưới, đương nhiên là việc tốt. Từ đây mọi người trên một sợi dây châu chấu, cùng nhau trông coi bù đắp nhau. Đối với nghèo rớt mùng tơi Bạch Hoàng lĩnh tới nói, có thể cung cấp cho Thượng Thanh phái trợ giúp thật sự không nhiều, chỉ có Bạch Hiểu Văn cái này người mà thôi. Nhưng Thượng Thanh phái có thể mang cho Bạch Hoàng lĩnh chỗ tốt, liền đếm mãi không hết. Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1539 trưởng lão phúc lợi. Bạch Hiểu Văn trở thành Thượng Thanh phái khách tòa trưởng lão phía sau, đầu tiên là hưởng thụ một sóng phúc lợi. Thượng Thanh phái ngoại trừ Thượng Thanh bảo ở ngoài hết thảy phù, tu luyện pháp môn đều đối với Bạch Hiểu Văn cởi mở. Chỉ bất quá không có thể tùy ý truyền thụ cho những người khác. Thượng Thanh phái bảo khố, Bạch Hiểu Văn cũng có thể xin tiến nhập, dựa vào môn phái cống hiến đổi lấy một ít gấp thiếu linh tài. Làm khách tòa trưởng lão, Bạch Hiểu Văn mỗi tháng đều sẽ lĩnh tới một bút cố định môn phái cống hiến 1.000 điểm. Một cái hoàng kim cấp linh tài cần cống hiến ước chừng là 100-500 điểm, từ linh tài đẳng cấp quyết định. Ám kim cấp linh tài cần cống hiến thì lại muốn tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn mỗi tháng nằm lười biếng, nhiều nhất cũng có thể được 10 món hoàng kim cấp linh tài. Tích góp 1-2 tháng là có thể bắt được một phần ám kim linh tài. Đương nhiên lấy Bạch Hiểu Văn gây sự năng lực, khẳng định không chỉ điểm ấy cố định cống hiến sinh sống. Là Thượng Thanh phái lập công có thể thu được quá mức môn phái đóng góp. Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm thấy, lãnh địa phòng ngự đại trận thăng cấp tựa hồ ngay trong tầm tay a. So với so sánh mà nói, kỳ thực Thượng Thanh phái phù kỹ năng đối với Bạch Hiểu Văn sức hấp dẫn cũng không lớn. Ngược lại không phải là nói những này phù kỹ năng không trọng yếu, mà là Bạch Hiểu Văn muốn học là có tốt hơn con đường. Đó chính là tiến hóa chi nhãn. Tiến hóa chi nhãn đang giải thích bao bọc người khác kỹ năng thời điểm, kỳ thực cũng đã đem này một kỹ năng vận hành lộ tuyến cùng kỹ xảo phát lực cho ghi chép lại. Bạch Hiểu Văn chỉ cần hoa thời gian nhất định tính tu là có thể học được. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn so sánh khuyết thiếu loại tu luyện này kỹ năng chiến đấu thời gian. Hắn chủ yếu thời gian tu luyện đều dùng ở nghề nghiệp trong điển tịch mặt. Trước mắt mà nói, nghề nghiệp điển tịch tu luyện khẳng định là trọng yếu nhất. Tăng lên đẳng cấp liền mang ý nghĩa toàn diện tăng lên thuộc tính thân thể rèn luyện. Chân nguyên lực hạn mức tối đa đan điền quả cầu ánh sáng ngưng tụ. Chân nguyên lực phát ra hạn mức tối đa kinh mạch mở rộng. Còn sẽ trực tiếp lính ngộ hiện giai đoạn trọng yếu nhất thống ngự hệ kỹ năng. Đổi thành level 11 Bạch Hiểu Văn, không thể có bày trận kỹ năng có thể ngăn cản Minh Ma Quân. Càng không thể chính diện gắng chống đỡ cũng đánh bại ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Bạch Hiểu Văn tuy rằng kỹ năng chiến đấu so sánh khuyết thiếu, nhưng tạm thời dựa vào tiến hóa chi nhãn phục khắc năng lực, làm một cái kỳ 1-5 năm mở vẫn là không có vấn đề. Đây là hắn không có ngoài ngạch học tập kỹ năng liền dám xông vào đáng linh giới khuấy gió nổi mưa tiền vốn. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn đối với tự thân nhận thức vô cùng rõ ràng. Nên học kỹ năng là nhất định phải học. Tiến hóa chi nhãn phục khắc đối thủ chiêu thức. Dù sao có ngoài ngạch hao tổn, cũng không là bình thường ngăn địch thủ đoạn. Sau đó mấy ngày, Bạch Hiểu Văn cùng dưới trướng giang hồ vũ nhân nghỉ dưỡng sức thời điểm. Hắn dành thời gian nhìn một chút Thượng Thanh phái phù kỹ năng thư tịch. Hoa Hạ đạo thuật hệ kỹ năng là Bạch Hiểu Văn tương lai chủ yếu đường hướng tu luyện. Bởi vì có Thái Hư Kinh ở. Này bấy cha vương cấp nghề nghiệp điển tịch tuy rằng tại tiền kỳ không có bất kỳ kỹ năng cung cấp. Chỉ trợ giúp Bạch Hiểu Văn đánh cơ sở. Nhưng vẫn là cho Bạch Hiểu Văn mang đến Hoa Hạ đạo thuật kỹ năng tiến độ tu luyện tăng nhanh bị động tăng thêm hiệu quả. Hơn nữa làm là vương cấp điển tịch tăng thêm phạm vi nhất định là gạch thẳng. Mặt khác Hoa Hạ đạo thuật hệ kỹ năng phong phú toàn diện, đã là một cách cực kỳ thành thục hệ thống. Bất kể là phát ra, khống chế vẫn là phụ trợ phương diện đều bao hàm ở bên trong. Học được hệ này kỹ năng cũng đủ để đả biến thiên hạ. Bạch Hiểu Văn quan sát chủ yếu là phù trận kỹ năng thư tịch, đây là Thượng Thanh phái phù nhất tuyệt. Ở đây mấy ngày Thiệu Định vị diện cũng là gió nổi mây vần. Mới lên cấp minh chủ Võ Lâm Lã Vọng xuất lính giang hồ quần hào đánh bại Hắc Thiên giáo, giải cứu Thượng Thanh phái tin tức oanh truyền thiên hạ. Hầu như từng cái giang hồ vũ nhân ở lang bạc giang hồ thời điểm đều sẽ đề một đề đại sự này. Đây là có sâu sắc nguyên nhân. Dù sao Thượng Thanh phái thuộc về tiên môn, thiên nhiên liền so với giang hồ vũ nhân thế lực cao hơn nhất đẳng. Lần này là giang hồ vũ nhân tập đoàn cứu vớt Thượng Thanh phái, chẳng phải là đáng giá lớn thổi đặc biệt thổi sự tích chúng ta tu luyện cương khí võ giả. Cũng không thể so chính đạo tiên môn kém mà. Thượng Thanh phái chịu giang hồ vũ nhân ăn huệ, lúc này cũng không lo được môn phái nào bộ mặt bị hao tổn. Tùy ý những này vũ nhân nói khoác chính là. Thượng Thanh phái đảo giữa hồ. Bạch Hiểu Văn ở trên hòn đảo giữa hồ tính tỏa đọc sách. Có Thái Hư Kinh mang tới đạo thuật hệ kỹ năng lính ngộ bổ trợ. Phối hợp Bạch Hiểu Văn bản thân siêu cao ngộ tính. Hắn quan sát Thượng Thanh phái phù trận đạo thuật điển tịch. Không bao lâu liền mò tới cửa nói. Phù trận quả nhiên là Thượng Thanh phái nhất tuyệt, từ gia trì tự thân đến khốn địch đả thương địch thủ trận pháp đều có. Lăng không vẽ bùa thủ đoạn, làm Thượng Thanh phái phù chi đạo cơ sở, vẫn là rất đáng giá học tập. Lăng không vẽ bùa phối hợp phù trận có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí cái tiếp theo loại nhỏ trận pháp, chiếm tiên cơ. Nếu như để chuẩn bị trước tốt bùa chú, lại có thể trong một ý nghĩ liền bày trận thành hình. Bạch Hiểu Văn buông trong tay xuống thẻ ngọc, chuẩn bị trở về đầu còn tới Thượng Thanh phái bảo khố. A Vọng, này mấy ngày còn ở quen sao? Trần Dung thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu, nhìn đến Thượng Thanh phái thay trưởng môn Trần Dung đạp sóng mà đến, chú ý nhìn chăm chú, trên mặt một mảnh vẻ ôn nhu. Bạch Hiểu Văn cười nói, tốt vô cùng, đa tạ quan tâm. Làm sao? Có tin tức tốt. Hắn nhìn đến Trần Dung nguyên bản giữa hai lông mày ưu sầu vẻ đã tiêu tan hết sạch, có vẻ tâm tình rất tốt sáng vẻ. Trần Dung đến Bạch Hiểu Văn bên người, cùng hắn sóng vai mà ngồi. Bồng Lai các phái sứ giả đến đây hưởng ứng anh hùng thiếp, muốn cùng thảo phạt Hắc Thiên giáo. Đông Hải phủ cận chính đạo thế lực cũng đều rối rít hưởng ứng. Bạch Hiểu Văn cười nói, Hắc Thiên giáo chủ tập kích Bồng Lai Các, chiến công làm sao? Trần Dung nói, Bồng Lai Các vừa bắt đầu không có phòng bị, bị Hắc Thiên giáo chủ liên phá 12 đảo, tổn thất nặng nề. Cũng may Bồng Lai Các cao thủ đều lưu tại chủ đảo trên, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng coi như giữ được Bồng Lai chủ đảo, không có bị Hắc Thiên giáo chủ diệt môn. Dừng lại một chút, Trần Dung cười nói, Bồng Lai các sứ giả đoàn bên trong có người vẫn đang đuổi hỏi, có phải hay không chúng ta ngụy tạo Bồng Lai các cứu viện Thượng Thanh phái tin tức. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, người này không quá thức thời. Trần Dung gật đầu, là người tuổi trẻ, ước chừng là Bồng Lai các một vị đại nhân nào đó vật con cháu, còn trẻ khí thịnh. Bồng Lai các sứ giả đoàn những người khác đã đem hắn khuyên can đi trở về. Chỉ có không có lãnh hội qua giang hồ hiểm áp, không chịu đựng qua xã hội đánh đập tuổi trẻ người, mới như vậy nóng vội liền không phải trắng đen, nhất định phải phân ra ai đúng ai sai. Đừng nói Thượng Thanh phái không thể thừa nhận, coi như thừa nhận thì thế nào bây giờ, là Bồng Lai các nguyên khí tổn thất lớn, tràn ngập nguy cơ. Đến thỉnh cầu Thượng Thanh phái cái này chính đạo lão đại ca trợ giúp, bản thân liền nằm ở thế yếu địa vị. Như vậy dưới lập trường còn muốn truy cứu Thượng Thanh phái trách nhiệm, đơn giản là trẻ con miệng còn hôi sữa. Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung đối với đem Bồng Lai các kéo xuống nước chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu xấu hổ chi tâm, có thể Trần Dung có một ít. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn giải thích bên dưới, đã hoàn toàn phai đi. Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1540 cấp độ sử thi nhiệm vụ Hắc Thiên bị tiêu diệt. Xưa nay Thượng Thanh phái đối với Bồng Lai các cùng cái khác chính đạo môn phái trông nom cũng không ít. Nhưng ở Thượng Thanh phái cần trợ giúp nhất thời điểm, những môn phái này đều lựa chọn bế quan tự thủ. Nếu như bế quan tự thủ cho là thật có thể bảo toàn, hành động này tối đa chỉ có thể nói lương bạc hơi có chút. Nhưng trên thực tế đây cũng không phải là bo bo giữ mình, chỉ là đem đầu co vào trong cát mặt đà điểu hành vi. Đợi đến Hắc Thiên giáo diệt Thượng Thanh phái, thực lực tăng mạnh phía sau, trở tay là có thể đem bao quát Bồng Lai các ở bên trong cái khác chính đạo môn phái tiêu diệt. Từ lý trí góc độ trên giảng, Bạch Hiểu Văn chỉ là trợ giúp Bồng Lai các nhận rõ tình thế, đi trước thời hạn ở cộng đồng kháng địch con đường chính xác trên. Đương nhiên Bồng Lai các là sẽ không cảm tạ hắn, sau lưng hận không thể hắn tại chỗ tạ thế. Bạch Hiểu Văn hỏi hiện tại Hắc Thiên giáo chủ ở đâu. Trần Dung đã rời đi Bồng Lai các chủ đảo, cụ thể hướng đi không rõ. Hắc Thiên giáo chủ nghe được vây công Thượng Thanh phái thất bại, cả hừ u vinh quy quy u chấn ly chết trận tin tức phía sau, đương nhiên không thể lại nhìn chằm chằm Bồng Lai các không phóng. Theo Hắc Thiên giáo tích góp nhiều năm rất nhiều tinh anh giáo chúng bị diệt, minh hữu bộ đội cử man binh phản chiến, Hắc Thiên giáo cùng chính đạo các phái công thủ tư thế đã lẫn nhau dễ. Bạch Hiểu Văn nói Hắc Thiên giáo chủ có lẽ là về xào huyệt đi tới. Trần Dung rất tán thành, hiện tại chính là rộng rãi mời đồng đạo, thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt. Chỉ muốn tiêu diệt Hắc Thiên giáo là có thể nhất lao vĩnh giật. Bạch Hiểu Văn lập tức nhận được nhắc nhở, cấp độ sử thi chi nhánh nhiệm vụ Hắc Thiên bị tiêu diệt mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt Hắc Thiên giáo. Độ khó của nhiệm vụ, cơ nhiệm vụ thời hạn không giống như là ngươi ở thiểu định vị diện còn lại dừng lại thời gian. Cút thưởng 1500 linh tinh. Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú: tiêu diệt Hắc Thiên giáo cụ thể tiêu chuẩn bao quát: đánh giết Hắc Thiên giáo hết thảy lãnh chúa cấp trở lên bao quát lãnh chúa cấp cao tầng cường giả, phá hủy Hắc Thiên giáo tổng đàn, phá hủy Hắc Thiên giáo hai suyệt chéo ba trở lên phân đà. Bạch Hiểu Văn hơi cảm thấy vẻ hưng phấn, cấp độ sử thi chi nhánh hắn còn là lần đầu tiên đụng tới. Sử thi đối ứng là vương cấp cường giả. Rất rõ ràng, Hắc Thiên giáo chủ chính là một cái vương cấp cường giả. Vì lẽ đó Hắc Thiên bị tiêu diệt mới là một cái cấp độ sử thi nhiệm vụ. Cụ thể độ khó phân cấp trên, bởi Hắc Thiên giáo hiện tại đã là cung dương hết đà, giáo phái tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì lẽ đó độ khó của nhiệm vụ chỉ có cơ, tổng thể khen thưởng cũng chỉ là 1500 linh tinh. Thế nhưng cấp độ sử thi nhiệm vụ dù sao cũng là cấp độ sử thi nhiệm vụ, cuối cùng có thể mò được cảm ngộ quả cầu ánh sáng, nhất định rất mạnh. Trước lấy được viên kia lãnh chúa ba bơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng, Bạch Hiểu Văn đã sử dụng qua, đem Thái Công binh pháp bản thượng tiến độ đẩy về phía trước một đoạn lớn, đã lờ mờ cảm thấy thời cơ đột phá. Lại tới một lần nữa cảm ngộ, nhất định có thể đem bản thượng tu luyện tới tinh thông cấp độ, tiến vào level 13. Bạch Hiểu Văn lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Dung Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tiêu diệt Hắc Thiên giáo. Trần Dung không biết lại bị cái từ kia xúc động, cúi đầu trầm mặt một hồi lâu, mới ngưỡng mặt lên nói, A Vọng, ta là Thượng Thanh phái thay trưởng môn, tương lai là muốn tiếp nhận chức trưởng môn. Bạch Hiểu Văn gật đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Trần Dung nói tiếp nói, Thượng Thanh phái trưởng môn nhất định phải xuất ra, là không cho phép hôn phối. Ồ, Bạch Hiểu Văn tiếp tục gật đầu. Trần Dung thở dài, ta khả năng không cho được ngươi tên phần. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt bị lôi kinh ngạc. Ngươi, cho ta tên phần Trần Đại trưởng môn. Ngươi có phải hay không lầm cái gì, còn là nói ta lầm thời đại Đại Tống Thiệu Định thời kỳ. Kỳ thực không phải phong kiến phù hệ xã hội, mà là nguyên thủy mẫu hệ xã hội còn có. Ta lúc nào đã nói muốn cùng ngươi thành hôn tới. Trần Dung nhìn Bạch Hiểu Văn một ngơ ngác dáng vẻ, có chút không đành lòng nói. A Vọng, lòng thủy chung là ở ngươi nơi này. Nếu như ngươi đối với tên phần so sánh ngại lời. Bạch Hiểu Văn mau mau xua tay, không ngại, a không phải, ta. Hắn có một khẩu cây sánh không biết từ chỗ nào nhả lên. Trần Dung cười nói, ngươi không ngại liền tốt. Mặc dù không có phu thê tên, nhưng có thể có. Ăn. Nói chung ta cũng là cùng sư phụ học. Hắn tuy rằng cả đời chưa lập gia đình, nhưng tình nhân nhưng có mấy cách đây. Không được, như vậy hiểu lầm càng ngày càng sâu. Bạch Hiểu Văn sẽ không đối với chuyện như thế này giả ngu. Hắn kịp thời quyết đoán nói. Dung Nhi, ta đã có ý trung nhân. Trần Dung choáng váng trong chốc lát, mới vừa nói là. Lần trước Thượng Thanh đại điển thời điểm, vì kia Tây vực nữ tử sao? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận. Tin tức này đối với Trần Dung hiển nhiên là một sự đả kích không nhỏ. Nàng đứng ngơ ngác ở Bạch Hiểu Văn đối diện, trong lúc nhất thời tâm tư như nước thủy triều, không biết nên nói cái gì. Ở nơi này không khí ngột ngạt bên trong, bỗng nhiên một trận tiếng huyên náo truyền đến. Có người đến. Trần Dung bỗng nhiên đổi chủ đề. Kỳ quái, ta rõ ràng đã phân phó, không trải qua ta cho phép, những người khác không cho phép quấy rối ngươi. Nơi này đảo giữa hồ, đã là Thượng Thanh phái phía sau núi phạm vi. Xưa nay cũng tính ít dấu chân người. Bạch Hiểu Văn này mấy ngày muốn tu luyện, đã bị Trần Dung an bài ở đây. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại, thấy được bên hồ đến người, là dưới trướng hắn mấy vị kỳ chủ. Người cầm đầu, chính là Vân bên trong cách. Mà mấy người khác, cũng đều là Tam Sơn năm đảo tông chủ. Thủ lĩnh cấp cao thủ. Mấy vị này kỳ chủ không để ý gác cổng đệ tử ngăn cản, kêu la muốn gặp Lá Vọng minh chủ. Mời bọn họ đi tới đi. Bạch Hiểu Văn nói, âm thanh xa xa truyền đi qua. Gác cổng đệ tử đáp một tiếng, đem mấy vị kỳ chủ mời tới đò, đi tới đảo giữa hồ. Vân kỳ chủ có chuyện gì gấp sao? Đợi đến đoàn người leo lên đảo giữa hồ phía sau, Bạch Hiểu Văn hỏi. Vân bên trong cách đám người đều có vẻ hết sức nôn nóng bất an. Minh chủ, nhà ta ở dài lĩnh núi, bị Hắc Thiên giáo tặc nhân công phá cái kia chút đồng người hầu, họ khác đệ tử, tử thương vô số. Hơn nữa trực hệ quan hệ huyết thống 41 người, toàn bộ bị Hắc Thiên giáo bắt đi. Vân bên trong cách ai thán nói, gấp đến độ giơ chân. Bên cạnh lại có một vị kỳ chủ nói, ta tiên yết đảo cũng là như vậy, cả nhà bị cướp. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía mấy người khác, các ngươi đều là giống nhau. Cách khác vài tên kỳ chủ dồn dập lắc đầu. Một người trong đó nói, chúng ta vẫn không có nhận được tin tức. Bất quá nhìn Hắc Thiên giáo tư thế, mục tiêu tiếp theo rất có thể là chúng ta mấy nhà. Mọi người đều trong lòng như có lửa đốt, cho nên tới cầu kiến minh chủ, mời minh chủ thứ lỗi. Bạch Hiểu Văn nói, xảy ra chuyện như vậy, cũng không trách các ngươi tìm đến ta, không cần xin lỗi. Một bên Trần Dung nói, kỳ quái, Hắc Thiên giáo đã đại bại mà chạy, hiện tại phỏng chừng còn đang thu nạp tàn binh bại tướng, làm sao còn có thể bắt cóc các vị người nhà, thời gian cũng không giống a. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, hẳn không phải là trên một trận đại chiến Hắc Thiên giáo bại quân gây nên. Vậy sẽ là ai? Trần Dung nghi hoặc nói. Thiết Huyết Nhai. Bạch Hiểu Văn nói, ta cho rằng hẳn là ta ở Thiết Huyết Nhai gặp Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm, đặc sứ Lý Thuần đám người. không cam lòng thiết huyết nhai thất bại. Muốn dùng này loại hèn hạ chiêu số. Bức bách Vân Kỳ chủ chờ võ lâm danh túc đi vào khuôn phép. Tiến hóa chi nhãn 155 chương 1541 bắt cóc sự thực chính như Bạch Hiểu Văn suy đoán giống như. Lý Thuần. Lệ Viêm ở thiết huyết nhai sau khi thất bại. Cũng không có đem thất bại tin tức thông báo cho Lý Phong. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly đám người. Thậm chí liền Lã Vọng xuất hiện tin tức đều đè ép xuống. Này cũng gián tiếp đưa đến vây công Thượng Thanh phái Hắc Thiên giáo chúng. Đối với Bạch Hiểu Văn cùng Giang Hồ Vũ Nhân tập đoàn không hề phòng bị. Giả như Hắc Thiên giáo. Đại đường lính bên trong chân thành hợp tác. Vây công Thượng Thanh phái ma quân biết rồi Lã Vọng xuất hiện. Cũng ở thiết huyết nhai tổ chức Giang Hồ Vũ Nhân tin tức. Bạch Hiểu Văn muốn khống chế Lý Phong. Dùng cử man binh phản chiến. Liền không dễ như vậy. Càng đừng nói mượn Lý Phong cái này con dối. Cho cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Xà cơ cùng Hắc Thiên giáo đông đảo đà chủ hạ độc. Tuy nói Bạch Hiểu Văn tự tin chiến tranh kết quả không sẽ cải biến. Nhưng mấy phe chiến tổn ít nhất phải tăng cường 3/10. Cũng biết tiến một bước ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch chấp hành. Lý Thuần cùng Lệ Viêm. Dĩ nhiên không phải đặc biệt vì Bạch Hiểu Văn cung cấp thuận tiện. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới sẽ gây thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trước phân phối cho bọn hắn hợp nhất nhiệm vụ. Bọn họ vẫn cứ đang cố gắng đi làm. Bắt cóc hai núi bốn đảo sáu vị tôn chủ người nhà. Khiến cho đi vào khuôn phép. Liền là kế hoạch của bọn họ. Dựa theo Lý Thuần đám người ý nghĩ. Vây công Thượng Thanh phái Hắc Thiên Ma quân thế lực khổng lồ. Là sự uy hiếp mạnh mẽ bọn họ lại bắt cóc sáu vị tôn chủ người nhà. Dựa vào phe mình ưu thế quân lực uy hiếp. Là vô cùng có khả năng khiến cho sáu vị tôn chủ khuất phục. Sau đó sẽ mượn sáu vị tôn chủ giang hồ danh vọng. Đem cái khác thế lực lớn nhỏ giang hồ vũ nhân cho lôi kéo tới. Hợp nhất nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Nhiều nhất tiêu tốn 2 tháng. Tiếc nuối là Bạch Hiểu Văn cũng không có cho bọn họ thời gian lâu như vậy. Hiện tại 6 vị tôn chủ. Bao quát Vân Trung Ly chờ 2 cái vợ con bị bắt cóc tôn chủ. Đều sẽ không khuất phục tại Lý Thuần. Lệ Viêm. Bởi vì hiện tại công thủ tư thế đã lẫn nhau dễ. Thượng Thanh phái làm chủ đạo liên minh chính đạo thế lực mạnh mẽ. Bồng Lai các chờ chính đạo môn phái dồn dập hưởng ứng. Mà Hắc Thiên giáo lại bị cắt đứt long mạch thành cung dương hết đà. Nghe xong Bạch Hiểu Văn suy đoán phía sau. Vân Trung Ly đám người trong lòng càng lo lắng. Từng cái tha thiết mong chờ nhìn Bạch Hiểu Văn. Chờ hắn quyết định. Trần Dung bỗng nhiên nói, Vân Sơn chủ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vân Trung Ly đối với Trần Dung tia không chút nào dám cậy già lên mặt cung kính nói, Trần trưởng môn mời giảng. Trần Dung nói, giả như, ta nói là giả như, Hắc Thiên giáo dùng người nhà của ngươi, uy hiếp ngươi đi vào khuôn phép, buộc ngươi phản bội liên minh chính đạo. Ngươi biết khuất phục sao? Vân Trung Ly thoáng trầm mặt, nói, chỉ có chết một lần mà thôi. Trần Dung nhìn về phía tiên yết đảo đảo chủ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đảo chủ cũng là giống như Vân Trung Ly tỏ thái độ. Trần Dung khẽ thở dài một hơi nói. Ta cũng không phải là không có tình người. Hai vị tôn chủ có thể tùy tùng Lã Minh chủ. Cứu viện Thượng Thanh phái. Ta nội tâm là phi thường cảm kích. Bất quá có mấy lời trung quy phải trước giờ nói rõ ràng. Miễn cho hai vị làm ra sai lầm quyết đoán. Hiện tại Hắc Thiên giáo thế yếu. Coi như có thể lôi kéo đến hai vị phản chiến. Cũng không cách nào thay đổi Hắc Thiên giáo thất bại kết cục. Chỉ có thể để hai vị tôn chủ một đời thanh danh đều hủy hoại trong một ngày. Vân Trung Ly đám người, tuy rằng trong lòng cảm thấy một tia không thoải mái, nhưng cũng tán thành Trần Dung nói là sự thực. Chớ nhìn bọn họ bây giờ là Bạch Hiểu Văn dưới quyền kỳ chủ. Ở võ lâm bên trong danh vọng hết sức cao. Thế nhưng phản chiến tìm đến phía Hắc Thiên giáo. Danh vọng tất nhiên xuống dốc không phanh. Căn bản không thể kích động dưới quyền hai kỳ giang hồ vũ nhân đồng thời phản chiến. Càng đừng nói lôi kéo cái khác vũ nhân trên thuyền giặc. Phản chiến kết quả cuối cùng cũng chính là có thêm hai cái cho Hắc Thiên giáo chôn theo người mà thôi. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm khen một câu, Trần Dung quả nhiên cùng giống như nữ tử bất đồng. Những câu nói này, coi như Trần Dung không nói, Bạch Hiểu Văn cũng biết làm rõ. Bất quá nên dùng tương đối uyển chuyển phương thức nhắc nhở. Nhưng bây giờ Trần Dung làm này tên ác nhân, liền sẽ không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn cùng dưới chứng kỳ chủ nhóm quan hệ. Trần Dung làm kẻ ác, Bạch Hiểu Văn đương nhiên thuận thế nạp nổi lên người tốt. Vân Sơn chủ, Triệu đảo chủ, các ngươi không cần quá mức bi quan. Lã nào đó sẽ nghĩ biện pháp đem hai vị người nhà từ Hắc Thiên giáo trong tay cứu ra. Ở Bạch Hiểu Văn nói ra câu nói này phía sau, liền được nhắc nhở. Hắn lại kích phát một cái chi nhánh nhiệm vụ, cứu ra Vân Triệu hai nhà vợ con. Nhiệm vụ này chỉ là tinh anh chi nhánh, cấp A độ khó. Đối với giống như tiến hóa người tới nói, có lẽ phải toàn lực ứng phó địa đối đãi. Nhưng đối với lúc này Bạch Hiểu Văn tới nói, chỉ có thể coi là cái nhiệm vụ nhỏ. Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực hai người vội vàng nói cảm ơn. Bạch Hiểu Văn lại đối với còn lại mấy người nói, Hắc Thiên giáo nếu làm ra này loại đê tiện việc, như vậy các vị vợ con cũng tất nhiên gặp nguy hiểm. Không bằng dùng Thượng Thanh phái đưa tin linh phù để các vị vợ con tạm thời né tránh. Hắc Thiên giáo rất nhiều phân đà, tinh nhuệ đều bị rút ra điều động hết sạch. Tình báo năng lực so với trước kia lớn hơn bước giảm xuống. Hẳn rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nhà các ngươi người trốn chi địa. Thượng Thanh phái đưa tin linh phù là dùng hoàng kim, ám kim cấp những khắc linh tài là đáy cơ, tiêu hao đại lượng tinh lực khắc vẽ mà thành. Ám kim đáy tài chế luyện xa hoa đưa tin linh phù, có thể chứa đựng đại lượng linh lực, cực tốc bay lượn mấy ngàn dặm cự ly. Liền ngay cả hoàng kim đáy tài chế luyện loại kém linh phù cũng có thể bay mấy trăm dặm lộ trình. Hiện tại phải phái người đi thông truyền tin tức đã không còn kịp rồi. Thế nhưng đưa tin linh phù nhưng có thể ở nửa ngày bên trong đến nơi, hoàn thành cảnh báo. Trần Dung một lời đáp ứng, sau đó hỏi, Lã Minh chủ, ngươi dự định làm sao cứu Gia Vân Triệu hai nhà vợ con? Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái, Trần Dung đối với hắn xưng hô đều cải biến, nguyên bản gọi A Vọng, hiện tại đã lùi hóa thành Lơ, A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, Chủ. Đó cũng không phải bởi vì ở trước mặt người lao không mở mặt mũi. Tại lần trước đại chiến bên trong, nàng chạy tới tiếp viện thời điểm, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, còn gọi A Vọng đây. Bạch Hiểu Văn có thể lý giải. Trần Dung nhất định là chú ý Bạch Hiểu Văn nói ý trung nhân cho nên mới có này loại sơ cách cảm giác. Đây là chỉ biết Cecilia một cái dưới tình huống, nếu như biết Bạch Hiểu Văn còn có Lý Thục Nghi chân mật. Nha thông suốt, sợ không phải phải làm trường đem Bạch Hiểu Văn đánh vào cặn bã nam hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng tâm bình khí hòa. Hắn cảm giác mình tuy rằng cặn bã, nhưng mảnh vụn có điểm mấu chốt. Xem thường ở dùng lừa dối phương thức chân đạp nhiều con thuyền. Trần Dung tuy rằng hết sức ưu tú, Bạch Hiểu Văn cũng thật tán thưởng, nhưng cũng không là nhất định phải phát sinh nhất quan hệ thân mật mới được. Chỉ cần không ảnh hưởng minh hữu quan hệ là được rồi. Đầu óc bên trong nháy mắt xoay chuyển nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn trả lời. Hắn cười nói, ta chuẩn bị kiều giả bộ giả dạng phía sau lẫn vào Hắc Thiên giáo, ngoại trừ tìm hiểu xuất Vân Triệu hai nhà địa điểm giam giữ ở ngoài, ta còn muốn từ Hắc Thiên giáo mạng lưới tình báo bên trong tìm ra lão trưởng môn, đại trưởng lão vị trí. Ngươi lẫn vào Hắc Thiên giáo không được, quá nguy hiểm. Trần Dung phản ứng đầu tiên chính là phản đối, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên mới bổ sung nói, ý của ta là, ngươi bây giờ là minh chủ võ lâm, liên minh chính đạo trọng yếu một hoàn, nếu như có sơ suất, chúng ta sẽ bị động.